mưa háo máu, mưa hòa máu, vạt áo hồng đẫm máu của Bùi Viện xoay tròn trong mưa, bị thương đến tột cùng, rồi dần dần rũ xuống. Bùi Viện ngã xuống bậc thềm, tóc đen xõa tung lên nền đất lên lõa, nước mưa uốn lượn như rắn ở trong nước. Tay ả gắng gượng vươn tới phía trước, như hy vọng ai đó đến giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng này. Tuy nhiên, mãi chẳng ai đến. Đêm chưa quá mưa, giông tố cuồng nộ, tiếng rên đau nhỏ dần, mang theo sự mù mờ bất lực, hòa tan trong tiếng sấm vang ầm ầm. Các người, tại sao không cứu ta? Quyển 1, chương 12, gặp mai phục sau núi. Bóng đêm sâu lắng, tất cả máu tươi đều chìm trong bóng tối, tất cả tiếng rên đều khuất trong màn mưa. Trong khoảnh khắc, Bùi Viện bị gạch một dấu chéo trên mặt. Trên mái hiên nơi xa, vạt áo bào của một người nào đó không ngừng phất phới. Đứng trong mưa nhưng không ướt, chắp tay mỉm cười nhìn động tĩnh bên dưới. Phía sau hắn, một gã áo đen cúi đầu đứng hầu cách ba thước. Lát nữa ngươi đến chỗ Bùi Viện một chút hành động. Nguyên Chi Hữu căn dặn người áo đen. Bùi gia ở Yến Kinh là kẻ thù truyền kiếp với tướng phủ Vân gia, cũng là đối thủ. Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Gã áo đen lặng im gật đầu, vừa lắc mình đã biến mất ngay tại chỗ. Nguyên Chiêu Hữu mỉm cười nhìn lại bên dưới một lần nữa, tiếng nói hắn động lại mà không tan đi trong cơn mưa tầm tã. Thanh âm bay xa, gạch chéo dứt khoát lù lót. Cô gái này ẩn núp ở trong góc tường. Mạnh Phù Dao vội vàng lao đi vết máu trên người, vỗ vỗ Nguyên Bảo đại nhân ở trên vai mình, cười nói cảm ơn. Nguyên Bảo đại nhân chán ghét né tránh, mắt đèn lúng liếm tràn ngập khinh bỉ, ngụ ý là tay của cô rất dơ, đừng làm bẩn bộ lông trắng muốt của ta. Bị thịt thối tha, Mạnh Phù Dao vừa thầm mắng vừa bước đi ra ngoài. Nàng không hay biết, sau khi nàng đi, một tia chớp như rìu của chiến thần từ trên 9 tầng trời cao giáng xuống xét trúng năm châu đại lục. Căn phòng Bùi Viện đang hôn mê nằm bất chợt phát sáng như ánh chớp lóe lên. Trong ánh sáng nhập nhòe, dường như có thêm một tia sáng lạnh quét xuống, sau đó máu tươi bắn lên tung tóe. Đêm mưa to này vốn đã định sẵn không bình yên. Lâm Huyền Nguyên vừa mới nằm ngủ không bao lâu thì bị đánh thức. Khi hắn chạy đến nhìn thấy tình trạng Bùi Viện, sắc mặt khó coi đến mức khó có thể hình dung. Bùi Viện hôn mê bất tỉnh, vết thương trên mặt chỉ nhìn thoáng qua đã thấy thối rữa đến tận xương cốt, máu tươi và xương trắng hòa lẫn tạo thành một dung nhan thê lương. Nhan sắc tuyệt thế ngày xưa đã định suốt đời không thể gặp lại. Lâm Huyền Nguyên giật mình ngay tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải. Đệ tử khác không rõ lai lịch Bùi Viện lắm, nhưng hắn đương nhiên biết rõ xuất thân của Bùi Viện, hắn không dám đụng đến. Hôm nay xảy ra chuyện này, hắn phải bẩm báo thế nào với thế lực sau lưng Bùi Viện đấy. Hắn đã thẩm vấn từng tỳ nữ của Bùi Viện, nhưng nói chuyện người này đều khăng khăng chỉ nhìn thấy một bóng đen bay qua khỏi phòng chủ tử, ngoài ra không biết gì cả. Trận mưa to này hết đến bất ngờ, xóa đi nhiều dấu vết. Nếp nhăn trên mặt Lâm Huyền Nguyên chỉ một đêm đã hằn sâu hơn rất nhiều. Hắn ngửa đầu chậm rãi hướng lên trời, trong lòng than thở, lẽ nào trời muốn Huyền Nguyên ta diệt vong? Ánh mắt lướt qua dãy phòng khách tối om, trong đầu Lâm Huyền Nguyên chợt vụt lên một ý niệm. Thái phó nước Vô Cực vừa nãy đã xảy ra chuyện, có thể vừa đến đã xảy ra chuyện, có thể nào? Nhưng chỉ chớp mắt hắn lại loại bỏ hoài nghi của mình. Thái phó đại nhân dù sao cũng là người nước khác, từ trước đến giờ qua lại thân thiết với kiếm phái Huyền Nguyên, hoàn toàn không có động cơ giết người. Huống chi đại phu xem thương tích của Bùi Viện, nhìn thấy ngón út phải của Bùi Viện bị cắt mất nửa đoạn, đã nhận ra vết cắt này hơi xéo. Từ dưới cắt ngược lên chính là vết thương tạo ra từ chiêu mở đầu kiếm pháp Kinh Phong của Vân Gia, kẻ tử thù của Bùi Gia. Xem ra chắc chắn là Vân Gia đã phái người đến núi ám hại Bùi Viện. Chỉ là Bùi Viện học nghề ở kiếm phái Huyền Nguyên đã để che giấu thân phận, là để che giấu thân phận. Lâm Huyền Nguyên hướng nhướng mày, chuyện này tốt nhất nên nói rõ với Bùi Gia. Tối nay tất cả mọi người đều không được ngủ, toàn bộ đi ra ngoài tìm người cho ta. Ta đã khởi động tất cả các cơ quan đại trận tại những nơi hiểm yếu. Mưa lớn như vậy, hung thú không thể nào chạy xuống dưới chân núi. Các ngươi nhất định giữ người ở trên núi cho ta. Các đệ tử đồng thanh tuân lệnh. Lâm Huyền Nguyên nhìn cơn mưa không dứt phía trước, uy nghiêm nói: nhớ kỹ, chuyện này liên quan đến việc tồn vong của kiếm phái Huyền Nguyên, nhất định phải bắt được người. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Một bóng đen như mũi tên rời cung, băng qua màn mưa mù mịt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế nên khi lướt qua nơi nào thì dường như chỉ để lại chiếc bóng mờ nhạt ở nơi đó. Bóng người này chạy thẳng đến sau núi. Kiếm phái Huyền Nguyên được xây dựng dựa vào núi. Sau Sơn Trang là nơi phòng thủ tương đối yếu kém nhất. Phía sau núi vẫn yên tĩnh như ngày thường. Bóng người chẳng hề dừng lại, nhanh chóng leo lên dốc núi. Nàng từng đi dạo khắp toàn bộ núi này, biết được đằng sau núi có một cái khe, xuyên qua núi là một sơn động. Ra khỏi sơn động này là thoát khỏi phạm vi của núi Huyền Nguyên. Nàng chạy cực nhanh, vừa chạy vừa đặt tay trên bao kiếm bên hông. Ánh kiếm màu xanh ngọc lộ ra nhấp nháy. Ánh kiếm màu xanh ngọc là sắc màu đặc trưng cho tầng thứ tư của công phái Phá Củ Tiêu, có thể phá tan hết tất cả nội lực, dù mạnh hay yếu. Nguyên chiêu hữu tương trợ nội lực trong không chỉ giúp Mạnh Phù Dao khôi phục lại tầng công pháp ban đầu, thậm chí còn giúp nàng phá tan cửa ải tầng thứ ba mà nàng cứ bị trì trệ không vượt qua được, tiến qua cảnh giới tầng thứ tư. Điều này khiến tốc độ ra tay vừa rồi của nàng nhanh hơn gấp bội, do đó mới có thể trong tình huống Bùi Viện đã cảnh giác mà nàng vẫn gạch được dấu chéo xinh đẹp trên mặt ả. Đáng tiếc là Bùi Viện lại như hổ điên muốn liều mạng với nàng. Nàng không muốn ôm nhau chết chung với ả, đành phải ra tay xong thì chuồn đi. Cho dù biết có thể để lại hậu hoạn, nhưng cũng đành chịu thôi. Một ngọn núi mờ nhạt hiện ra trước tầm mắt. Cây cối cỏ dại mọc thành bụi trên núi, bị nước mưa xối nghiêng trái ngã phải. Xem ra không có ai xuất hiện ở nơi này. Mạnh Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười như thái. Nàng cất bước tiến về phía trước. Cạch. Dưới chân đột nhiên có cảm giác khác thường, giống như là giẫm trúng một viên đá nhỏ. Nhưng Mạnh Phù Dao lại cảm thấy đây không hẳn là cục đá. Nàng lập tức lui ra. Đám cỏ rậm rạp kia bất chợt như rắn dựa thẳng thân lên. Nhìn kỹ lại thì thấy phía sau là một tấm lưới dính đất bùn và cây lá. Những mũi tên sắc nhọn, sáng loáng, giấu sau đám lá cây dày đặc, được bắn ra từ những mắt dưới, mắt lưới, ung ung tập kích Mạnh Phù Dao. Nguy rồi, nơi này mà lại được bài trận. Mạnh Phù Dao thầm mắng lão hồ ly hành động quá nhanh chóng. Càng khó hiểu hơn tại sao trước kia nàng không phát giác ra nơi này bài bố thiên la địa võng. Tấm lưới lớn bay lên bao phủ vi trường 10 trượng. Nội lực nàng mượn đã bắt đầu tiêu tán. Với thế lực hiện tại của nàng, cho dù là đại la kim tiên cũng không cách nào chạy trốn được trong phút chốc. Thấy tấm lưới ta màu đen ập xuống như khói mù bao phủ, móc cây trên lưới lóe lên ánh sáng màu xanh âm u. Mạnh Phù Dao tuyệt quyển 1 chương 13 phá trận tuyệt đẹp. Này, đang ngủ à? giọng nói trầm ấm mà tao nhã, mang theo chút dí dỏm quen thuộc vang lên bên tai. Mạnh Phù Dao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mở to mắt. Phía đằng xa, Nguyên Chiêu Hữu nghiêm chỉnh tôn quý tao nhã như sắp bước vào cung điện, ở trong mưa xa mà không ướt, đứng thẳng trong không gian xanh mướt nơi kia. Vách núi sau lưng hắn như có một vần trăng bất chợt mọc lên. Hắn đứng rất xa, dáng vẻ ung dung bình tĩnh. Lẽ ra lúc này dù muốn cứu Mạnh Phù Dao cũng không còn kịp. Tuy nhiên, nàng vừa nhìn thấy hắn đã bất giác cảm thấy yên tâm, giống như khoảnh khắc sinh tử 8 ngày đại nạn trước mắt cũng không đáng để hoảng sợ nữa. Khóe môi bất giác nhõe cong. Mạnh Phù Dao chưa kịp nở nụ cười đã thấy Nguyên Chiêu Hữu đứng yên dịu dàng như xử nữ, chợt mỉm cười với nàng. Nụ cười chưa tan, hắn bỗng vung tay. Vừa vung tay đã như sấm chớp, như núi ngọc phá vỡ sông băng, ồn ào mãnh liệt khuấy động bóng đêm và mưa gió. Cây cỏ trên mặt đất đã bị kinh khí không gì sánh kịp kéo bật tung gốc, dựng thẳng thành tường. Cỏ cây dày đặc bay về phía tấm lưới đang phủ xuống. Nguyên Chiêu Hữu gần như bay sát mặt đất, trong nháy mắt đã vọt đến trước người Mạnh Phù Dao, vươn tay ra đẩy nàng ngã xuống, thoát cái đã ôm chặt eo nàng tiếp tục bay sát mặt đất, tay còn lại liên tục phất ống tay áo tạo ra những cơn gió to cuồn cuộn phá tan bức tường cỏ kia. Cây cỏ hỗn loạn dưới đất bị luồng chân khí cực đại của hắn hóa thành vô số phi tiêu và tên nhỏ, cào thét xoay tròn lao vút về tấm lưới, phát ra tiếng kim khí và chạm không ngừng. Chỉ thoáng chốc, tấm lưới to kia đã bị những cây cỏ sắc bén như những lưỡi dao cắt vụn thành từng mảnh nhỏ, không còn nhìn ra hình dáng nào nữa. Cuối cùng tấm lưới ấy mang theo chút ánh sáng xanh âm rơi phủ xuống, rơi đúng vào góc dài Nguyên Chiêu Hữu ở phía sau, rồi trong tích tắc chìm hẳn vào bùn đất. Nguyên Chiêu Hữu mỉm cười hạ nhẹ bẩn, cúi nhìn cô gái trong lòng mình. Hai tay hắn chẳng hề dính một hạt bụi nào. Nhìn thấy ta cảm giác như thế nào? Cảm giác thế nào ạ? Mạnh Phù Dao chớp mắt vài cái, ngước mắt lên nhìn. Nguyên Chiêu Hữu cụp mắt nhìn xuống, đôi mắt đen sâu hun hút lóng lánh mỉm cười, ánh sáng trong mắt như mặt ánh mặt trời, như men rượu khiến lòng người chến choáng. Một mùi hương thơm nhạt và kỳ lạ tỏa ra, cho dù mưa như thác đổ mãi chẳng dừng cũng không thể nào hòa tan được. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói nên lời. Nguyên Chiêu Hữu thôi không trêu chọc, Mạnh Phù Dao cũng quên mất đáp trả mỉa mai. Giờ phút này nguy hiểm vừa qua, mưa mãi chẳng dứt, hơi thở Nguyên Chiêu Hữu bua vây xung quanh, nàng lại quên hết ngôn từ, không biết trả lời như thế nào nữa. Người này thoạt nhìn như rất xa xôi, nhưng từ khoảng khắc gặp gỡ kia thì như đã thân thiết với nàng. Trong vài canh giờ ngắn ngủi đã cứu nàng hai lần, thậm chí Mạnh Phù Dao cũng không hiểu tại sao hắn lại giúp nàng. Nàng nhìn hắn, đáy lòng như có nước ấm trào dâng, cơ thể lạnh cống vì đêm mưa tầm tã dường như đã ấm lên hơn chút. Chỉ trong một thoáng nhìn nhau kia, sợi dây đàn mỏng manh nơi đáy lòng, sợi dây đàn đã sớm gỉ xét vì sương gió vùa dập, vì lòng người lạnh lẽo, sợi dây đàn đã đứt lìa vì người kia ruồng bỏ. Đột nhiên trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau này, cái ôm dịu dàng ấm áp trong mưa to gió lớn đã nhẹ nhàng gãy lên những cung bậc trầm bổng du dương sao xuyến lòng người, ngân nga không dứt, giống như ở một nơi thanh tịnh nào đó bất chợt được nghe tiếng sấm rền vang. Mạnh Phù Dao run rẩy, nàng bấu chặt tay xuống đất ẩm ướt, những ngọn cỏ sắc nhọn cứa vào tai nàng, bàn tay trắng nõn liền chảy máu nhỏ xuống thành những giọt màu tròn màu giọt máu tròn to, trong thoáng chốc hòa tan cùng nước mưa thấm sâu vào bùn đất. Nàng hít vào, Cơn đau nhói khiến nàng liền bừng tỉnh, mắt sáng rực lên, bất giác rụt người lại định thoát khỏi hắn. Nhưng chỉ vừa mới là một nửa, Nguyễn Chiêu Hữu đang nhìn nàng chăm chăm, đột nhiên liếc mắt về phía xa, hơ tay ôm nàng, vừa quay người đã bay ra ngoài. Nàng ngạc nhiên xoay đầu trong ngực hắn. Nguyễn Chiêu Hữu cười nói: "Nàng muốn hiến thân cho ta ở đây sao? Nhưng ta sợ lạnh." Giọng điệu nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, chí dởm. Nàng không nhìn thấy ánh mắt hắn, nhưng lại cảm giác được không có gì khác thường nên cũng yên lòng. Nhưng không biết tại sao, nghe thấy giọng hắn chẳng có chút quan tâm nào, lòng nàng lại dâng lên một nỗi phiền muộn. Đáy lòng Mạnh Phù Dao khẽ rên rỉ, nàng thầm mắng mình sao lại quá lãng mạn, đã là một bà già gần 40 tuổi lại còn chơi trò quấn quýt nữa sao. Nàng xoay đầu muốn thoát khỏi lồng ngực Nguyễn Chiêu Hữu, bất chợt hắn lấy tay ấn đầu nàng xuống rồi nói thật khẽ: "Yên nào." Lời còn chưa dứt, phía trước năm trượng đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen cầm cung dương tên dàn trận đón địch trong mưa. Một người vừa thấy bọn họ đã từ xa đã dãy cây cung căng cong làm bật ra tiếng ngâm kéo dài dai dẳng. Pháo hoa bỗng nhiên vút lên trong không gian sáng rực rỡ, ngay sau đó cây cỏ đồng loạt sụp xuống, hiện ra một khoảng đất trống. Sau khoảng đất trống đó là hơn 10 cây gốc to, nửa khúc trên vẫn còn xanh tươi như cũ, nửa khúc dưới lại bị gọt đi khúc vỏ để lộ phần cây trắng, trông rất xấu xí. Nhìn cách bố trí cây cối, nàng lập tức nhớ đến trận ngũ hành bạch mộc mà đạo sĩ từng nhắc đến. Đương muốn bảo Nguyên Chiêu Hữu cẩn thận, lại thấy hắn chẳng hề dừng lại, một chân vừa điểm đã nhẹ nhàng lướt thẳng về phía tâm trận. Đó là lần đầu tiên Mạnh Phù Dao thấy một người kinh công cao như Nguyên Chiêu Hữu tay ôm một người mà chân chẳng hề chạm đất, nhẹ nhàng như chẳng có gì, nhanh đến mức nàng không thể nào ngăn cản, chỉ tích tắc đã đến mắt trận. Lòng nàng trùng xuống, đành nhắm mắt lại, nhẩm tính vị trí dưới chân mình, dựa theo kiến thức của bản thân, định phá hủy gốc cây bên trái cách mình 3 bước rồi tính tiếp. Trận ngũ hành bạch mộc biến ảo khôn lường, của sống cửa chết kề nhau trong gang tấc, nàng chỉ có 500% tỷ lệ thoát trận, khả năng dưới đất còn ám tiễn và gỗ to đồng thời bay đến. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, có Nguyên Chiêu Hữu cùng nàng sống chết cũng đã ấm áp hơn rồi. Nàng vừa tính thực hiện, nhưng không ngờ Nguyên Chiêu Hữu bất bình lình đưa chân lên đá gãy cây to, sờ sờ là mắt trận kia. Cây to như thế lại bất ngờ bay vút lên cao, tiếng gió rít chưa dừng, cơ quan khởi động trận pháp chấn động kèn két, một tiếng vò ve tựa như tiếng của một bầy ong dày đặc bất chợt xông lên từ dưới đất, hay như là tiếng lá cây chồng chất bị gió lớn thổi tóc lên, chỉ phút chốc đã cuộn theo đen kịch. Đó là những chủy thủ sắc đen thui chôn dưới lòng đất, xé rách không khí mang theo bùn đất chạy toán loạn, cắt ngang xé dọc cây cối, không ngừng va chạm vào thân cây rồi dồi ngược trở lại tập kích loạn xạ. Khi nãy là đâm thẳng vào mắt, giờ đây lại trượt xuống ngực, lúc nãy là bắn vào lưng, giờ lại lao xuống đỉnh đầu. Biến đổi khôn lường, không cách nào né tránh được. Nhưng Nguyên Chiêu Hữu hoàn toàn phớt lờ mối nguy hiểm cấp thiết này. Áo bào hắn bay cuồn cuộn trong không trung như từng cơn gió lốc cuốn ráng chiều di chuyển, hay như ánh chớp lập lè trong mây mù, chợt lóe sáng rồi chợt tắt đi trên bầu trời đen thăm thẳm. Nơi nào họ lướt qua, gió như thanh đao ẩn mình, từng dao chém gãy thân cây to, người ôm không xuể. Chỉ thấy ống tay áo vung quật không ngừng trong tiếng vang ầm ầm, mỗi lần ra tay tất sẽ có cây gãy. Thân hình hắn nhanh như tia chớp, nhẹ như lông hồng, lướt băng qua ánh đao và cây cối, mỗi lần đều lướt qua khe hẹp nhỏ, hẹp nhất trong tình thế xuýt sao. Rõ ràng, đối phó với thế tấn công cuồng loạn nhất, không có quy luật nhất, nhưng động tác lại chính xác tinh tế, như là đã được tính toán tỉ mỉ hàng vạn lần. Tựa như thần tiên có sức lực thần thông quảng đại, lấy sông lớn làm chỉ, lấy sấm chớp làm kim thêu trên mặt biển mênh mông và mặt đất bao la giàu đẹp lên tấm bản đồ của vùng đất có bố cục phức tạp này. Vô số cây to ngã xuống, nhìn thì như ngã lộn xộn, nhưng mỗi vị trí cây gãy dường như đã được định trước, dốc này cao hơn gốc kia, độ mạnh yếu cũng thay đổi tương ứng, thế nên cây sau khi ngã xuống đều gác lên thân cây trước, thế ngã liên hoàn tựa như hiệu ứng domino, không cây nào bị ngã lệch ra ngoài. Cuối cùng tất cả các cây đã ngã xuống tạo thành hình dáng như dải núi chập trùng, mà những thanh thủy chủ bắn ra lung tung kia bị dải núi chập trùng bằng thân cây ấy cản lại hết toàn bộ, đồng loạt rơi xuống đất. Mạnh Phù Dao hít vào một hơi khí lạnh, quả thật nàng dường như đã nín thở. Nàng biết cách phá trận pháp này, nhưng chưa từng nghĩ trên đời này lại có người có thể phá trận như vậy. Khi dùng phương pháp mượn lực để phá trận, cần phải có tính toán chính xác kinh khủng đến mức nào, phải tính toán tỉ mỉ tường tận đến chi li mỗi góc độ biến hóa của các gốc cây, mỗi một phi đao trong muôn vạn hàng phi lao bắn ra mới có thể hoàn toàn không tổn thất tới một sợi tóc. Tính toán như vậy khiến nàng cảm thấy cho dù có máy tính hiện đại cũng phải mất vài giây. Vậy mà Nguyên Chiêu Hữu ở trong trận đối mặt với thế tấn công mãnh liệt cắt đứt đường sống lại chẳng hề sai lệch một ly. Làm được điều này cần phải có bộ óc nhanh nhạy và tính toán chuẩn xác quá mức người thường. Cây ngã toàn bộ, chủy thủ rơi xuống. Nguyên Chiêu Hữu phất ống tay áo, mang theo Mạnh Phù Dao bay thẳng lên trên, bước chân đạp vào hư không như đạp mây bay, dáng người bay thẳng lên trời cao tựa như thần tiên. Chỉ một bước đã đứng trên tán cây cao nhất, nước mưa bị luồng chân khí tỏa ra từ người hắn dội ngược trở lại. Cây đặt lên tán cây cao và lá xanh bên dưới chẳng hề lung lay. Nguyên Chiêu Hữu chắp tay mỉm cười, bình thản nhìn đám người cầm cung mai phục phía xa bên dưới. Những người này đều đứng bất động, ngây ngô tại chỗ giống như khi nãy, há to mồm nhìn bóng dáng chàng trai thần thánh trên ngọn cây cao. Nhìn hắn vườn tài liếc mắt, dùng phương pháp ly kỳ nhất, lạ lùng nhất, chỉ trong chốc lát đã phá tan trận pháp bạch mộc đã được bố trí tỉ mỉ nhiều năm qua đến mức không ai phá được. Nhất thời họ đều xuất hiện cảm giác kinh hoàng sợ hãi, như thấy một vị thần, sao còn nhớ đến cầm cung bắn tên nữa. Nguyên Chiêu Hữu cười như không, phớt ống tay áo, người bên dưới đồng loạt tản ra, nhưng không nhìn thấy gì cả. Ngay sau đó lại thấy tiếng cười dài trong không trung, hai bóng đen mềm mại bay như ánh chớp, vẽ lên một vạch đen dài trong cơn mưa trắng xóa. Nơi họ bay qua là lá và cây đồng loạt tách ra hai bên. Cát trên mặt đất bị luồng chân khí khổng lồ cuốn lên, tung tóe khắp nơi, tiếng răng rắc vang lên trong không. Vang lên không ngừng, tên gãy, đất rung, nước tuôn, lửa tắt. Sau trận bạch mộc còn có bốn trận thành kim, hoàng thổ, hắc thủy, liệt hỏa, trong thoáng chốc cũng đồng loạt bị phá tan. Cơ quan kết nối bốn trận bị phá tan tành, nhất thời bắn chết không ít đệ tử kiếm phái Hoàng Nguyên, mọi người chạy tứ tán trong tiếng la hét hỗn loạn. Bay quá nhanh, gió quá mạnh, nàng cố gắng ló đầu khỏi ngực Nguyên Chiêu Hữu, có chút tiếc nối nhìn đại trận bị phá tan tành. Nàng cũng biết cách phá trận, nhưng bởi vì người đang ôm nàng dũng mãnh quá, nên trước sau anh hùng không có đất dụng võ. Nàng vô cùng buồn chán, nghịch nghịch áo Nguyên Chiêu Hữu, rồi lại thở dài chán nản. Nghe thấy tiếng Nguyên Chiêu Hữu khẽ khẽ vang lên trên đỉnh đầu mình, lúc hắn nói chuyện, lòng ngực hơi phập phồng, chạm vào gương mặt nàng đang kế sát vào lồng ngực hắn. Hơi ấm từ nơi tiếp xúc lan tỏa khắp toàn thân, ấm áp đến mức khiến nàng muốn ngủ vì đã trải qua một đêm bôn ba vô cùng mệt mỏi. Trận pháp này thực sự quá đơn giản, chỉ bằng chúng ta đổi sang cách chạy trốn đi. Được thôi, chúng ta cùng nhau chạy trốn vậy. Mạnh Phù Dào nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Chương 14, quyển 1. Ta ở địa ngục. Dường như đây là một giấc mộng dài. Trong mộng có cánh cò cô đơn lẻ bóng bay trong ánh ráng chiều hồng. Nước hồ thu cùng một màu với trời xa. Đó là hồ nạp mộng thác, nước xanh miên biếc, bầu trời không mây, trong xanh cao vút và đỉnh núi tuyết hùng vĩ. Cùng soi mình xuống mặt hồ trong veo lấp lánh, như khoác thêm tấm áo choàng bạc cho những con sóng nhấp nhô. Thoáng chốc lại có cá nhảy vọt theo sóng, vảy sáng, vảy màu lấp lánh, lung linh dưới ánh mặt trời. Dáng vẻ mẹ nàng lúc chưa bình mờ ảo, đứng bên cạnh nàng, gió thổi tóc bay, mẹ dịu dàng giúp nàng vén tóc, đông đầy cảm giác ấm áp thân thương. Chỉ thoáng chốc, nàng liền nhớ ra, đây là lần duy nhất mẹ con nàng đi chơi xa. Từ khi cha bỏ đi lúc nàng còn tấm bé, mẹ đã mang theo nàng vượt qua muôn ngàn khó khăn vất vả, nơi những xóm nhỏ chật chội, dành cho những người nghèo nhất trên thế gian này. Thật may mắn vì mẹ nàng là một người độ lượng, nhân hậu. Bà có thể làm suốt cả đêm vì 10 đồng tăng ca, cũng có thể dành tiền dành dụm 10 năm để thực hiện ước mơ vượt qua cao nguyên của con gái. Đứng trước hồ nạp mộc thác, gió thổi lồng lộng không ngừng, trên cao nguyên mênh mông bạc ngàn, tự như lưỡi kiếm sắc xuyên qua đỉnh núi tuyết hùng vĩ, nhắm thẳng tới trời xanh, gào thét vượt qua vùng đất bạc ngàn mênh mông này. Từ trên trời cao vọng xuống âm thanh mơ hồ như tiếng than thở nỉ non, lại tựa như tiếng niệm Phật, hòa cùng với tiếng chim ưng lẩn quẩn trên đỉnh đầu nàng. Khoảng cách đó tựa hồ như những lo lắng tích tụ tận đáy lòng và chấp niệm của nàng bị trôi theo băng tuyết và tan trong tiếng gió. Sau khi trở về từ hồ nạp mộc thác, nàng quyết định bỏ học, dấn thân vào con đường đạo mộ, lựa chọn làm bạn với hoang mạc cát vàng ngợp trời, tượng Phật khổng lồ ngàn năm trầm mặc, thôn sơn hoang giả giả lâu không dấu chân người, khe núi thần bí sâu hút và quan tài treo leo trên sườn núi. Chỉ chốc lát, nàng đã đi vào một hành lang dài u tối, đèn trong sứ thanh hoa lóe sáng rực rỡ, mặt đá to rộng in dấu chân của nàng vang lên tiếng lợp cợp. Từ cách ba thước có một đóa hoa sen khổng lồ được điêu khắc trên nền đá, định cung hình chữ phẩm từ từ hiện rõ trước mặt nàng. Nàng bước đến đâu, sắc vàng óng ánh lan tỏa đến đó, tượng thú bằng ngọc bích trầm mặc nhìn nhau không tai thấu. Loáng choáng lại vang lên thanh âm như tiếng than thở nỉ non, không để lại dấu vết nhưng đâu đâu cũng có, thì thào văng vẳng bên tai nàng. Nàng kiềm chế tim mình đập thình thịch đi về phía mộ thất đằng trước theo trực giác của mình. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Kiến trúc xa hoa đồ sộ vượt qua mức tưởng tượng của con người, vật tổ thủy thú giang cánh sắp bay lên cột đá trắng muốt, mấy chục viên dạ minh châu chớp nháy tỏa ra ánh sáng chói lóa trên mái vờm vàng ống. Nơi này tựa như cung trùng thiên thứ hai. Nàng chỉ nhìn chăm chú vào mỗi quan tài màu vàng kia. Ai đang an tĩnh ngủ say ở nơi đó? Hoa văn điêu khắc trên quan tài vàng khổng lồ màng máng là mặt người. Nàng bước đến gần hơn. Phù Dao! Tiếng gọi phía xa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa thân thương lại vừa thống thiết. Nàng bỗng quay người. Mẹ! Không biết một cột ánh sáng từ đâu rọi xuống, thân thể mẹ gầy gò trong luồng ánh sáng ấy, mỏng manh như tờ giấy. Bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trên nền ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt nàng. Phù Dao, con khỏe không? Nàng đứng bất động tại chỗ, nước mắt trào ra hốc mắt, quay người muốn chạy đến nơi cột sáng kia. Nơi đó là mẹ nàng, là nỗi vương mắc, là bến neo duy nhất sau tháng ngày phiêu bạc, là nhà nàng. Chỉ vừa mới xoay người, tiếng than thở nỉ non khe khẽ, khó hiểu phía sau, đột nhiên vang lên to hơn, tiếng sau cao hơn tiếng trước, hòa thành sóng âm khổng lồ khuếch tán cả lòng đất, cho đến khi như sóng to ập đến ầm ầm, vây quanh nàng như muốn buộc nàng phải ở lại. Phù Dao, nếu nàng quay người, ta liền ở địa ngục. Trời sáng rồi. Giọng nam trầm thấp, tao nhã vang lên bên tai, dường như có chút quen thuộc. Trong tích tắc, Mạnh Phù Dao cho rằng tiếng nói trong giấc mộng tái hiện, còn mình lại vượt qua thời không lần nữa, đến một nơi mà số phận đã định. Nàng choàng tỉnh, kinh ngạc mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ, lung lay, sao động như sóng nước, phản chiếu dung nhan tao nhã, vô song. Mạnh Phù Dao ngơ ngác thật lâu, mới nhớ đến giây phút chạy thoát hiểm kia. Vậy mà, nàng lại ngủ thiếp đi trong lòng ngực chàng trai, chỉ mới gặp hai lần, còn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Đúng là trải nghiệm mới mẻ chưa từng có trong đời. Mạnh Phù Dao bật dậy, mặt ửng đỏ. Nàng ngồi trên giường, nơm khắp xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một gian tĩnh thất. Nhìn cách bài bố trang trí thì rõ ràng đây là phòng khách của Huyền Nguyên Sơn Trang. Bây giờ họ vẫn còn ở trong Huyền Nguyên kiếm phái. Nguyên Chiêu Hữu đã đổi một bộ y phục khác, áo vải bình thường. Chỉ tiếc là khí chất người này quá mức xuất chúng, nên dù hắn mặc áo vải vẫn không hề mất đi vẻ tao nhã tôn quý, ngược lại khiến cho bộ y phục tầm thường kia lại vô cớ toát ra vẻ cao quý mộc mạc. Hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, nhẹ nhàng dùng nắp ly trà gạt lá trà bên trong chén. Nguyên Bảo đại nhân phong thái bể nghễ ngồi bên trên vai hắn, chờ khi trà nguội thì thò đầu sang uống ké một ngụm. Nguyên Chiêu Hữu mỉm cười như chẳng hề để ý đến nó. Nguyên Bảo đại nhân đánh lén thành công, vô cùng đắc ý. Nguyên Chiêu Hữu thản nhiên gạt xong lá trà, bất ngờ chụp nắp trà lên đầu Nguyên Bảo đại nhân. Nắp ly trà to nặng chụp lên cái đầu trắng mướt nhỏ bé của Nguyên Bảo đại nhân, tức thì phủ kín nó hoàn toàn. Nguyên Bảo đại nhân vẫn còn hí hửng, chưa kịp phòng bị đã bị nắp sứ nặng to chụp lên đầu, lại chưa từng luyện công phu cổ sắc nên liền bị đè bẹp. Nó bỏ nắp chén ra, quay ba vòng trên vai Nguyên Chiêu Hữu như say rượu, rồi ngã phịch xuống đất. Nguyên Bảo đại nhân bò dậy, không dám tìm chủ tử nhà mình trả thù, vẫn mong ổng éo đi đến góc tường. Nguyên Chiêu Hữu thản nhiên cười khẽ, nhìn Mạnh Phù Dao đang vui vẻ xem kịch, hỏi: "Mơ thấy ai?" Phù Dao giật mình, hoang mang nhớ đến giấc mơ vừa rồi, tinh thần có chút hoảng hốt, xen lẫn chút phiền muộn. Nàng gượng gạo cười nói: "Không có gì, mơ thấy chút chuyện xưa." Nguyên Chiêu Hữu ngấp một ngụm trà, khẽ nhướng mắt, lông mi đen dài đẹp che kín trong mắt đen sâu thẳm. "À, chuyện xưa. Vậy sao nàng lại ôm ta không chịu buông ra?" "Hả?" "Nàng nắm tay áo ta gọi mẹ." "Hả?" Sắc mặt nàng thoáng chốc ửng đỏ. Nguyên Chiêu Hữu đặt ly trà xuống, nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt như cười như không. "Mẹ là mẫu thân sao?" Dường như nàng gọi tôn thân hơi khác với người đại lục Nam Châu này. Nàng lúng túng, tự nhiên có chút sợ hãi, ngẫm nghĩ rồi bật cười to. Các hạ nói hay thật, giống như là hiểu rõ tất cả chủng tộc ở đại lục Nam Châu này vậy, nhưng lại không biết tộc Viêm Hoàng bọn ta gọi mẫu hậu là mẹ. Tộc Viêm Hoàng? Giọng Nguyên Chiêu Hữu vẫn bình thản, chẳng chút kinh ngạc nào. Đúng rồi đó. Sắc mặt Mạnh Phù Dao không hề thay đổi. Là một tộc nhỏ, nơi Hoàng Châu xa xôi, không giao tiếp với người ngoài. Từ nhỏ ta đã bị họ hàng xa đưa ra khỏi núi, nên không nhớ được điều gì, nhưng vẫn còn một chút ấn tượng với cách gọi mẫu thân này. Nàng chớp mắt vài cái, đưa tay ra, mỉm cười tự nhiên, phóng khoáng. Ta là Mạnh Phù Dao, cảm ơn huynh đã cứu ta hai lần. Ánh mắt Nguyên Chiêu Hữu chậm rãi nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, mỉm cười. Đây cũng là lễ tiết của tộc Viêm Hoàng nàng sao? Nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Theo phong tục của bọn ta thì cô gái đưa tay với huynh, huynh bỏ mặt là rất thất lễ. Vậy à? Nguyên Chiêu Hữu kéo dài âm cuối, trầm thấp tao nhã, tự như tiếng nỉ non trong giấc mộng của nàng. Hắn chậm rãi vươn tay ra, dường như sẽ bắt tay nàng, nhưng khi vừa chạm nhẹ, lại bất ngờ trở tay, kéo nàng vào ngực mình. Hắn khẽ cười vang trên đỉnh đầu nàng, mùi hương thoang thoảng kỳ lạ, chỉ trong tích tắc đã bao phủ quanh người nàng, vốn vẫn còn đang kinh ngạc không thôi. Còn đối với phong tục nước Vô Cực ta, khi các cô gái chủ động bày tỏ thân thiết với ta, ta không thu nhận nàng là rất ngu xuẩn. Quyển 1, chương 15. Chịu trách nhiệm với ta. Thu nhận nàng. Trong từ điển đầu óc người này có mấy từ, thấy tốt thì để lại. Quân tử khiêm tốn hay không nhỉ? Mạnh Phù Dao nắm tài thành đấm, đẩy thẳng tài ra phía trước, kiên quyết ngăn chặn lồng ngực ấm áp có mùi hương quyến rũ chết người kia. Kiên quyết không thèm nhìn vào đôi mắt dạt dào ý cười của ai kia trên đỉnh đầu mình đang cúi xuống nhìn. Ánh mắt người này là do nước sưng tạo nên, cảnh sưng gom góp và gió sưng hóa thành. Dáng vẻ tao nhã và võ công của hắn mạnh mẽ như nhau. Hễ có ý muốn kháng cự thì chỉ trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói. Tiếc là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chàng trai này nhất định rất nguy hiểm, giống như Mạc Đà La đông đưa trong gió thu, tươi đẹp quyến rũ nhưng lại có độc gây chết người. Mỗi một tế bào trong Mạnh Phù Dao đều cảnh cáo bản thân nàng đừng nên tham luyến hơi ấm trên người hắn. Mạnh Phù Dao nàng sống nhiều năm như vậy, lại bị sắc đẹp và sự dịu dàng dụ dỗ đến đê mê đắm đuối thì nên chui vào bụng chó cho rồi. Hàng mày nàng nhướng cao, Mạnh Phù Dao đưa nắm tay đẩy hắn ra, tạo một khoảng cách an toàn. Đâu dè, Nguyên Chiêu Hữu đột nhiên siết chặt cánh tay đang đặt bên eo nàng, ôm nàng xoay ngược lại, khiến nàng lập tức ngã ra ngay chính giữa giường. Tích tắc sau là vạt áo bào màu nhạt phủ lên trên giường. Nguyên Chiêu Hữu cũng xoay mình ung dung nằm lên, còn giơ tay kéo tấm màn xuống. Bức màn châu lay động, phát ra tiếng va chạm nho nhỏ, kích thích người ta liên tưởng đến cảnh bay bổng lãng mạn. Mạnh Phù Dao thấy hắn lên giường, liền kinh ngạc muốn nhảy bật xuống. Nguyên Chiêu Hữu quay đầu lại, vừa cười với nàng, vừa nói khẽ, xuyệt. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó lờ mờ một bóng đen nhạt thấp thoáng. Nàng nhìn hắn, im lặng, bày ra tư thế giơ chưởng bổ xuống. Nguyên Chiêu Hữu mỉm cười, xoay người đưa lưng về phía cửa sổ, kề sát tai nàng, khe khẽ nói, nữ nhi đừng nên mặc sát khí như vậy, đừng nên nặng sát khí như vậy, ảnh hưởng đến phong cách. Lúc hắn nói phả ra hơi thở ấm áp bên tai nàng, tựa như tiếng đàn ngân nga, trầm thấp mà mê ly, từng nốt say lòng người. Sắc mặt nàng bỗng chốc ửng đỏ, vết đỏ trên mặt nàng còn chưa kịp phai nhạt. Ai đó vừa mới bảo, đừng nên nặng sát khí như vậy, lại đột nhiên làm ngược lại. Còng ngón tay búng ra kim châm, tiếng bụp vang khẽ, song cửa giấy trắng, nhạt, lờ mờ bóng nghiêng liền in lên những bông hoa máu như mai đỏ nở rộ, từ từ nhòe ra, lan lỗ trên nền giấy trắng. Một tiếng kêu, rên, bị đè nén đến cực điểm, vang lên dưới chân tường, thoáng chốc xa dần. Mạnh Phù Dao nghe thấy tiếng kêu rên kia, không nhịn được, lắc đầu, bảo ta giữ phong cách, nhưng huynh lại chọc điếc lỗ tai của hắn. Nếu hắn không dán chặt vào sông giấy kìa, thì băng châm làm sao làm hắn bị thương được? Sóng mắt Nguyên Chiêu Hữu lay động, như ẩn chứa giấc mơ mờ mịt, trong mộng tràn ngập sương khói lan tỏa. Nàng dịch người muốn ngồi dậy, cao mài cười nhẹ. Đây chính là quan niệm đạo đức của người nước Vô Cực bọn huynh sao? Nguyên Chiêu Hữu cười không đáp. Mạnh Phù Dao nhích người, đột nhiên phát hiện mình không nhúc nhích được nữa. Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chợt thấy hắn đã dịch gói lại gần nàng hơn. Vừa cười, vừa cầm một lọn tóc dài của nàng đặt lên trên gối. Thấy nàng nhìn, nụ cười trên mắt hắn càng lóa mắt hơn, đưa tóc nàng lên chóp mũi, nhắm mắt, hít vào thật sâu. Ngay sau đó lại cười nhạt, thơm quá. Nàng lập tức nắm tóc kéo lại, ra sức dùng ánh mắt giết hắn. Nguyên Chiêu Hữu phớt lờ ánh mắt của nàng, tay chống má, lại nâng lọn tóc dài lên ngắm nghía, thuận tiện còn đè người lên đuôi tóc nàng, kéo mãi không ra. Nàng nhếch miệng cười với hắn, cười đến mức lộ cả hàm răng trắng điều. Tối qua ta lăn trên đất cỏ, rơi xuống dốc núi, còn tắm một đêm mưa đó. Không tệ, không xem là quá thối. Ta có rận, càng tốt, ta bắt giúp nàng. Mạnh Phù Dao im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười. Nguyên Chiêu Hữu ngẩng đầu nhìn nàng. Từ phía nàng nhìn, dung nhan này thật sự khiến người ta chóng mặt. Nàng kéo chăn che mặt hắn lại. Ngay sau đó là tiếng cười rung lắc có cà có két. Chiếc giường lắc lơ đẩy, màn châu rủ xuống lay động sáng lóa như phơi bày cảnh xuân mờ áo. Nguyên Chiêu Hữu nâng gót chăn lên cao hàng mài lại, nhưng sau đó liền hiểu nàng muốn làm gì, không nhịn được cười rộ lên, sột soạt sột soạt, gần như khi giường còn phát ra tiếng động. Lập tức một cục bông tròn màu trắng liền lăn ra từ góc tường, y ạch bò lên giường, lại lộn mình nhào về phía trước, xoay mình 360 độ trên không trung, dang rộng bốn chân, chuẩn bị chia cắt hai người đang ra sức vận động trên giường. Hai người này cùng chung chí hướng, đồng loạt trờ mình. Nguyên Bảo đại nhân nghiện yêu chủ, rơi xuống chính giữa giường, chân đệm rất mềm, khiến nó như cắm đầu vào vòng xoáy sâu hoắt, lộn tới lộn lui vài lần mới gắng gượng vùng dậy thoát thân được. Nguyên Bảo đại nhân vất vả lắm mới đứng lắc lư vậy. Mới đứng lắc lư được, vậy mà chủ tử độc ác lại búng ngón tay khiến nó té lộn nhào lần nữa. Nguyên Bảo đại nhân ôm chăn khóc chít chít. Mạnh Phù Dao cắn chăn cười đến sắp động kinh. Ngoài cửa đột nhiên vang lên ba tiếng gõ, cộc cộc cộc, khe khẽ. Sau đó một bóng đen đi vào nhẹ như làn khói. Nguyên Chiêu Hữu bước ra gặp hắn ta, bóng lưng của hắn che lại khuôn mặt gã áo đen. Hai người nói với nhau vài câu thật khẽ, sau đó gã áo đen liền thúi lui. Lúc Nguyên Chiêu Hữu xoay người, nàng đã ngồi dậy trên giường. Đôi mắt đen nhánh, sáng quắc, chăm chú nhìn hắn từ trong màn trướng. Sư phụ nàng giữ thái phó lại thêm vài ngày, nói đã lâu không gặp lão hữu, muốn ôn lại chuyện cũ nhiều hơn. Nguyên Chiêu Hữu cười đầy thầm ý. Thái phó hôm nay vốn muốn cáo từ, giờ đương nhiên không thể đi được. Từ trước đến giờ, Lâm Huyền Nguyên là một lão hồ ly mà. Mạnh Phù Dao nhún vai nói. Ta vốn dự định dẫn nàng theo thái phó, cùng nhau xuống núi. Bây giờ, chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Nguyên Chiêu Hữu dùng một ngón tay chống cằm mình, tư thế quyến rũ đến chết người. Lâm Huyền Nguyên đã báo tin cho thân tộc Bùi Viện. Mấy ngày nữa họ sẽ đến đây. Hắn giữ lại thái phó, thật ra chính là đã hoài nghi thái phó có liên quan đến chuyện tối hôm qua. Kéo thái phó lại với người Bùi gia, đến lúc đó có xung đột thì cũng là Bùi gia đắc tội với thái phó. Hắn tính toán thật hay. Huynh nói, cuối cùng thái phó có liên quan đến chuyện tối hôm qua không? Mạnh Phù Dao cười tủm tỉm nhìn hắn. Ví như huynh giúp ta, lão nhân gia có biết chuyện này hay không? Tốt hơn, nàng nên suy nghĩ làm sao để mình rời khỏi nơi này. Nguyên Chiêu Hữu đâu dễ mắc mù như vậy. Mạnh Phù Dao không nói lời nào, bò dậy, chỉnh trang y phục, cột tóc lên cao. Nguyên Chiêu Hữu lặng lặng ngồi nhìn nàng, trong mắt lóe lên ý cười. Ta không nên ở lại đây nữa. Nàng lẹ làng cột lại ống tay áo, kiểm tra vũ khí trên người mình một lần nữa. Huynh đã giúp ta hai lần, cũng đủ nghĩa khí rồi. Ta lệ thuộc huynh nữa sẽ khiến huynh và thái phó bị lây phiền phức, làm người không nên không biết tự giác như vậy. Nàng vung tay ung dung cáo biệt. Tạm biệt. Nói xong cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài. Còn chưa đến cửa thì nghe cạch, then cửa liền tự động đóng chặt. Mạnh Phù Dao khựng lại, xoay người, nghiêng đầu nhìn Nguyên Chiêu Hữu. Sắc trời đã sáng tỏ, ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe hở cửa sổ, vẽ lên bóng dáng thẳng tắp, kiên cường của nàng tựa vào khung cửa, tựa như nhành liễu mềm mại nhưng luôn vững chắc. Nắng sớm mai như bị lụi tắt bởi ánh mắt sáng rực của Nguyên Chiêu Hữu. Tình tự nơi đáy mắt, nói không rõ, tỏ không sáng. Một hồi sau, hắn mới đặt ly trà sứ trên tay xuống mặt bàn bằng gỗ dương vàng, làm phát ra thanh âm trong trẻo, lại có chút cô động, như tâm tình giấu kín tận đáy lòng, thật khó nói nên lời. Nữ nhân không nên tự lập quật cường như vậy. Nụ cười Nguyên Chiêu Hữu rực rỡ, sáng ngời hơn cả ánh ban mai. Như vậy sẽ khiến cho nam dân cảm thấy anh hùng không có đất dụng võ. À, như vậy anh hùng à... Mạnh Phù Dao tựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại, mỉm cười nhìn hắn. Huynh dự định dũng võ như thế nào hả? Lâm Huyền Nguyên bài thiên la địa võng chờ nàng đến cửa. Nàng cứ thế đâm đầu vào, vậy ta cứu nàng cũng vô ích. Nguyên Chiêu Hữu sải bước lên trước, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gò má mịn màng, tươi sáng của Mạnh Phù Dao. Ta đã cứu nàng, cũng coi như mạng của nàng một nửa là của ta, đã có phần của ta, như vậy có phải là nàng nên chịu trách nhiệm với ta hay không? Điểm 1, chương 16, mỗi người một tâm tư. Chịu trách nhiệm với huynh. Huynh đã cứu ta, ta chịu trách nhiệm với huynh. Mạnh Phù Dao chớp chớp mắt, lý luận này nghe sao quái lạ vậy hả? Bản lĩnh đảo lộn quan niệm, lật ngược lẽ thường của tên Nguyên Chiêu Hữu này thật là siêu, cao siêu mà. Mạnh Phù Dao tự nhận mình không phải đối thủ, đành thụt lui về phía sau một bước, tránh xa hương thơm mê hoặc như độc dược của hắn sờ sờ mũi mình, nói sang chuyện khác. Thật ra ta có một cách, có điều hơi mạo hiểm. Vậy thì làm theo cách của nàng đi. Nguyên Chiêu Hữu chẳng hề hỏi, không chút đắn đo đáp. Nàng nhìn hắn chầm chầm. Huynh biết ta nghĩ gì sao? Nàng muốn dùng cách vu oan giá họa, gậy âm độc lưng ông. Nguyên Chiêu Hữu đáp chắc nịch, đắc ý cười. Mạnh Phù Dào cười xéo méo xẹo, bình tĩnh nhìn hắn. Một hồi sau mới mắng được, run đũa. Thời tiết mới bắt đầu thu, mà nơi núi sâu này đã chớm đông. Lá phong đông đầy sắc đỏ, sắc đỏ hòa ánh trăng vàng bạc, toát ra vẻ lạnh lẽo, quyến rũ mà quỷ dị. Hôm nay trong Thính Phong Tiểu Tạ Huyền Nguyên Sơn Trang có một đoàn khách đặc biệt ở đến ở. Khách có thân phận tôn quý là Tam Hoàng Tử Tề Tầm Ý Hoàng Thất Thái Uyên. Lẽ ra chuyện Bùi Viện bị thương không đủ kinh động đến mức đích thân hoàng tử đến đây, nhưng mà Tề Tầm Ý thì khác. Mẫu phi của hắn là cô của Bùi Viện, hắn là biểu huynh thân cận với Bùi Viện nhất. Ngoài Tề Tầm Ý chiếm giữ một viện riêng, còn có một vị khách quý cùng đến đây với hắn ở tại Đông Cát Thính Phong Tiểu Tạ. Người đó đã sớm vào phòng nghỉ ngơi, không cần bất cứ kẻ nào hầu hạ, xem ra có chút đặc biệt. Lâm Huyền Nguyên đón khách vào Sơn Trang buổi sớm, rồi đưa họ đến thăm Bùi Viện ở Lan Đình Cư, sau đó thì ở Thính Phong Tiểu Tạ suốt 3 canh giờ mới cáo từ. Lão cất bước đi về phòng mình, trong đêm trăng sương trắng lạnh lẽo, thần sắc đượm nét sầu lo. Sau khi lão đi, Thính Phong Tiểu Tạ khôi phục an tĩnh. Những ngọn đèn dầu lần lượt lùi tắt. Mặc kệ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cần phải ngủ trước đã. Đêm yên ắng, tĩnh mịch. Phần trăng lưỡi liềm lạnh lẽo khắc lên đỉnh mây mù, ánh sáng lan tỏa như dòng nước chảy xa xăm. Vù, trong ánh sáng lạnh có một bóng đen như diều đứt dây bay qua đình viện, qua sân, qua sảnh trước, bay thẳng lên gác mái cong lầu 2. Bóng đen đưa đông đưa đáp xuống mái hiên tầng 2 như chiếc lá rơi rụng, thân hình như hóa thành làn khói đen lẻn vào tầng cao nhất của lầu Tây trong Thính Phong Tiểu Tạ. Nhẹ như thế, nhanh như thế, yên lặng như thế, đến cả chim con đang nhắm mắt ngủ, gà ngủ gật trên nhánh cây bên cạnh tiểu lâu cũng không bị kinh động. Bóng đen xuyên qua màn châu thâm nhập vào phòng, sau tấm mặt nạ người lộ ra đôi mắt long lanh của Mạnh Phù Dao. Ai? Bóng đen vừa mới lách vào trong cửa, trong phòng lập tức vang lên tiếng quát khẽ trầm lạnh, giọng điệu tỉnh táo bình thản, không chút giật mình hay mệt mỏi vì bị người khác kinh động lúc nửa đêm. Sát khí chợt lóe nơi đáy mắt, Mạnh Phù Dao im lặng bay thẳng vào trong. Ống tay áo vừa rung lên, một thanh chủy thủ đen âm u trượt ra từ ống tay áo tựa như rắn độc, chớp mắt đã đến trước ngực của nam tử trên giường. Hắn liền cười khẩy, phất ống tay áo. Rõ ràng chỉ là áo ngủ mềm mại, nhưng vừa vung lên thì cứng rắn như thép, bóng loáng như ngọc. Chủy thủ chạm vào ống tay áo thì bị trượt thẳng đến góc giường. Nàng cũng ứng biến cao sâu không kém, vừa đâm hụt liền lốn một vòng, bay vèo như chim đại bàng lướt qua đỉnh đầu hắn, đáp xuống phía bên kia giường. Chưa quay đầu lại đã giơ tay, đã trở tay giơ đao đâm thẳng vào lưng đối phương. Dường như hắn cũng đã nổi giận, bất ngờ bay lên khỏi giường, tựa như tấm vải lụa trắng bồng bềnh giữa không trung, tránh khỏi một đao hiểm ác kia. Ngay sau đó liền rút thành kiếm sáng lóa như ánh trăng trên thắt lưng. Phút chốc cả phòng liền rực sáng, soi rõ thân hình Mạnh Phù Dao. Vóc dáng nhỏ bé đặc trưng của nữ giới soi mình trong ánh kiếm, đẹp không tả xiết. đường cong như sóng nước nhấp nhô, dưới cằm là lòng suối mát trong, nơi nhô cao là sóng nhỏ bập bềnh, eo thon là vũng nước xoáy cuốn hút. Hễ ai nhìn thấy thì tim đều loạn nhịp, bất chấp tất cả để chìm đắm trong đó. Nam tử dường như giật mình thảng thốt trước vóc dáng quyến rũ ấy. Kiếm trồng tài chậm lại, đương khi hắn vẫn còn đắm chìm trong kiếm quang, nàng liền nhân cơ hội ôm đầu lao thẳng ra cửa sổ, tựa như chẳng có chút can đảm nào để đánh trực diện với đối phương. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười khẩy, nhưng mang sát khí bất ngờ, bức người muốn chạy sao? Động tác còn nhanh hơn cả lời nói. Trong tích tắc, kiếm quang lóe sáng như đường, như tia chớp xé rách trời đêm, lao thẳng đến giữa lưng Mạnh Phù Dao đang chạy như vắt giò lên cổ. Thế kiếm cực nhanh, nếu tiếp tục phóng thẳng về phía trước nhất định sẽ bị mũi kiếm đâm xuyên. Bất đắc dĩ, nàng đột ngột xuất chiêu Thiết Bản Kiều, ngửa người ra sau, óc kề sát đất, mũi kiếm vượt qua sát mũi nàng, mặt nạ trên mặt nàng bất ngờ bị cắt ra, chia thành hai nửa bằng nhau, rơi trên mặt đất. Nam tử chấn động, thu tay đảo kiếm, chui kiếm đánh vào mặt Phù Dao, khiến nàng ngã xuống đất. Ánh trăng len vào ô cửa sổ, chiếu lên tấm mặt nạ da người màu xám trên mặt đất, đang nhẹ nhẹ lất phất trong gió đêm. Mặt nạ bị kiếm quang cắt ra, Mạnh Phù Dao kinh hoàng nhìn người trong phòng. Ánh trăng soi rõ mặt nàng, soi lên vết sẹo to lớn dữ tợn trên khuôn mặt đang hốt hoảng. Vết sẹo kia khiến ai nhìn thấy thì đáy lòng đều nổi lên khiếp sợ, chỉ vừa liếc mắt đã vội phớt lờ, không muốn nhìn tiếp nữa. Nếu chỉ là gương mặt sẹo thôi cũng đành, nhưng trời lại ban cho dáng dấp tuyệt đẹp, yểu điệu nên thơ, kiểu trên dưới nói liền khác biệt thế này, khiến người ta than thở sự đời không như ý, trời cao không thành toàn cho ai. Nam tử hiếp mắt nhìn thoáng qua, giật mình tiếc nói, chỉ cần như vậy. Mạnh Phù Dao thình lình bật người lên, nhúng chân vượt qua cửa sổ như chú báo con, có độ dẻo dai và đàn hồi tuyệt vời hơn cả lò xo, nháy mắt đã vọt ra ngoài. Nàng lướt qua đỉnh cây đa, lá cây đồng đưa xào xạc, lá tả rơi. Một chiếc lá rơi được gió thổi bay lên rất cao, bay qua ô cửa sổ mở toang, vẫn còn đang lay động, hướng về phía mũi kiếm của nam tử. Nhưng ở cách khoảng một thước thì đột nhiên khựng lại, lập tức tiêu tan giữa không trung, hóa thành một hạt phấn nhỏ li ti màu xanh biếc. Trước sau hắn vẫn đứng im tại chỗ. Kiếm quang của hắn dồn dập như sóng biển, ánh sáng lấp lánh soi lên khuôn mặt hắn, một đôi mắt xếch lúc sáng lúc tối, chứa đựng mấy phần gian tà, mấy phần phong lưu. Hắn khẽ phất tay áo, đống phấn xanh biếc kia lập tức hóa thành một làn khói xanh từ từ phiêu tán trong không gian yên tĩnh. Gió thổi màn châu lai động, cánh cửa thông với động cát ở sau lưng hắn lặng lẽ mở ra. Bên trong cửa có một bóng trắng nhàn nhạt chập chờn trong bóng tối. Nhìn thấy bóng trắng kia, vẻ hiểm ác nơi đáy mắt Tề Tầm Ý lập tức tan đi. Lúc quay đầu đã khôi phục dáng vẻ bình thản, giọng nói cũng mang theo phần tôn kính như rất thân thiết. Tâm công tử, xin lỗi đã quấy rầy huynh. Tam điện hạ không cần khách khí. Nam tử áo trắng bước ra khỏi bóng tối, thẫn thờ nhìn lá cây bay ngoài cửa sổ, đáy mắt có vẻ suy tư. Ta vốn cũng không ngủ. Mắt nhìn, hắn nhìn xuống mặt bàn, hơi do dự. Tề Tầm Ý liền nói, những trà cụ này ta chưa động đến, huynh cứ việc lấy dùng. Hắn khẽ cười ngại ngùng, lúc này mới lấy ấm trà rót cho mình một chén, động tác nhẹ nhàng, trầm ổn, bàn tay sạch sẽ, thon dài. Phòng không thắp đèn, chỉ có ánh trăng soi nửa bên mặt hắn, hiển hiện nét ôn hòa, màu mắt và màu môi hơi nhạt một chút, khiến người ta nhớ đến cánh hoa đào mỏng manh đầu xuân. Hắn từ tốn nhấp môi, nhìn những chiếc lá rơi vào bùn đất như có chút suy tư, nhẹ giọng than thở. Những chiếc lá kia vốn không phải rơi lúc này. Tề Tâm Ý không nghĩ như vậy, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, hàng mày nhíu chặt, sau đó liền cười nói: Tống công tử có tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu, ngay cả cây cỏ cũng thương cảm. Tâm Ý vô cùng kính ngưỡng. Gọi ta là Tông Việt được rồi. Tông Việt cười nhàn nhạt, đặt ly trà xuống. Từ nhỏ ta đã yêu thích hoa cỏ, lấy hoa cỏ, thấy hoa cỏ rời thì chưa úa tàn có chút tiếc nối, khiến điện hạ chê cười rồi. Huynh cũng gọi ta là Tầm Ý được rồi. Tề Tầm Ý cười to sảng lãng, đặt tên chính là để người khác gọi, cần gì công tử điện hạ phiền phức như vậy. Nụ cười hắn phóng khoáng, nhưng ánh mắt hắn láo liền. Tông Việt rời mắt, nhàn nhã cười không đáp. Tề Tầm Ý nhìn chăm chú vào mắt Tông Việt, chậm rãi nói: Chắc huynh cũng nhìn thấy cảnh vừa xảy ra khi nãy. Sắc mặt Tông Việt vẫn y như nãy, chỉ khẽ gật đầu. Huynh nói là do ai phái đến đây? Nhìn thân pháp trái ngược với... Tề Tầm Ý muốn nói lại thôi, ánh mắt sáng quắc. Tông Việt trầm mặc hồi lâu, cong môi cười. Điện hạ được xưng là tài trí nhất thiên hạ, thông thái tựa tiên nhân. Một loạt hành động của ác khách này nhất định trong lòng điện hạ sớm biết rõ. Đáng tiếc Tông Việt ngu dốt, nhìn không ra được gì, nếu không cũng muốn thay điện hạ chia sẻ âu lo. Ánh mắt Tề Tầm Ý tối lại, liền sau đó mỉm cười phất tay. Tấm công tử quá khiêm tốn rồi. Thật ra tiểu vương cũng không dám mang những chuyện rắc rối này ra làm phiền công tử. Công tử cũng nên nghỉ ngơi sớm, vết thương của biểu muội còn phải nhờ vào công tử đấy. Thương tích của viện công chúa không nhẹ, nhất là vết thương còn có thực cốt tán, khiến vết thương sâu hơn. Nếu muốn chữa trị thì dễ, nhưng khôi phục dung mạo lại y như trước đây thì rất khó. Ánh mắt Tông Việt thoáng lộ ra vẻ tiếc nối, nhưng mà ta sẽ hết sức. Xin nhờ công tử. Tề Tâm Ý hơi khom người hành lễ. Tông Việt im lặng cúi chào, nhẹ nhàng lướt qua. Bóng dáng hắn vừa mới khuất nơi cửa hông, thái độ ung dung phóng khoáng trên mặt Tề Tầm Ý liền biến mất sạch. Hắn nhìn chầm chầm hướng Tông Việt vừa khuất, ánh mắt âm u. Hồi lâu sau tức tối phun nước bọt xuống nền đất, chửi lầm: Vô liêm sỉ. Quyển 1, chương 17, kế hủy Huyền Nguyên. Tiếng thét chói tai của thiếu nữ phá tan đêm tối tĩnh mịch, thanh âm tràn ngập tức giận, tuyệt vọng, sợ hãi, điên cuồng như một thanh đao nhóm máu, cắt bầu trời đen u ám thành từng mảnh vụn. Tiếng loạn choạn vang lên thật lớn trong căn phòng hoa lệ buông kính màn che, hương trầm lan tỏa, tấm gương đồng khắc 8 đóa sen tinh xảo bị đẩy rơi xuống đất, gương mặt vỡ nát. Mặt gương vỡ vụn soi rõ mài ngài, mũi thon, tóc mây, nhưng trên dung nhan như hoa ấy có hai dấu gạch chéo dữ tợn, vết thâm sâu, vết thương sâu đến tận xương. Vết thương xấu xí dữ tợn hiện trên dung nhan xinh đẹp khiến người ta không khỏi oán than thế sự sao quá khó vẹn toàn. Đám thị nữ cung kính đứng hầu giật nảy mình như thủy triều dân, lại bị ánh mắt hung ác oán độc của người trong gương khiến cho phải rung người khom lưng lui xuống nhanh như thủy triều hạ. Bùi Viện lảo đảo ngã tựa vào bàn trang điểm, tay rung lẩy bẩy chống lên mặt bàn, dốc sức cắn môi, cũng không thể khiến người mình thôi run rẩy. Hết rồi, hết cả rồi. Dung mạo ả vẫn lấy làm kiêu ngạo, dung mạo tuyệt đỉnh không ai sánh bằng của ả ở hoàng thất Thái Uyên. Chỉ vì ánh đao bí hiểm chợt lóe đêm đó đã hủy đi tất cả. Từ nay ả sẽ biến thành trò hề của hoàng thất Thái Uyên. từ nay bọn tỷ muội hoàng thất dung mạo không bằng á, vẫn bị á thầm khinh miệt, sẽ dùng ánh mắt thương hại, dùng lời nói trơn tru để an ủi á. Nghĩ đến sự thương hại, nghe như ấm áp, nhưng lại rét buốt ấy, á như rơi xuống hầm băng, muốn nổi điên lên. Đi ra ngoài, cút ra ngoài hết cho ta. Trong phòng lập tức chẳng còn ai. Màn che bị người vén lên lúc đi ra, lẳng lặng rủ xuống. Ánh đèn xanh ngọc tỏa ra lấp lánh, xuyên qua màn xa, chiếu sáng vách ngăn trong phòng, soi rõ dáng người mềm nhũn đang dần tuột xuống trên bàn trang điểm, tai bưng mặt khóc. Bóng đôi bờ vai mong manh không ngừng run rẩy, đè nén nghẹn ngào, nức nở thổn thức, ghìm nén bi thống như chìm trong cơn ác mộng vĩnh viễn không dứt. Gió lạnh nửa đêm lùa qua khe cửa, lẩn quẩn trong phòng. Trong tiếng gió, mơ hồ văng vẳng tiếng thì thầm cực nhẹ. Nhẹ nhưng sắc hơn dây thép đã mài, hay như sắc hơn cả đỉnh nhũ băng hàng năm, mang theo nỗi hận và sát khí bất diệt. Nếu như ta biết ngươi là ai, nhất định sẽ giết ngươi, không chết, không thôi. Tiếng thét vang chói tai như mũi khoan cứng, đâm rách huyền nguyên sơn trang yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghe thấy, tất cả mọi người đều có phản ứng khác nhau. Ánh mắt tề tầm ý, sâu thẳm, sôi trào mưu kế, tính kế, kế hoạch, đủ tất cả các loại, duy chỉ không có sự thương hại với bi kịch của biểu muội. Tông Việt chắp tay đứng trước cửa sổ, đối mặt với bóng đêm mênh mông vô tận. Tuy ánh nhìn hắn rơi vào hư không, nhưng chẳng hề mịt mờ, tựa như dừng lại ở một nơi nào đó, có chút sợ hãi. Khi nhìn thấy kiếp số lạnh lẽo của con người sau tấm màn sương đêm, nghe thấy tiếng kêu chói tai kia, hắn từ từ vươn tay ra, động tác như vén màn sương. Kỳ lạ chính là đáy mắt hắn cũng không có sự thương hại. Mà trên đỉnh núi cao xa, chàng trai áo bào tay rộng nhàn nhã tựa vào núi đá, vuốt vuốt mộc mặt, hình dáng kỳ lạ, ngắm nhìn hiền nguyên sơn trang bên dưới. Ngồi trên gối hắn là Nguyên Bảo đại nhân, đón gió phất phơ, cũng luôn chăm chú nhìn về bóng đêm phía trước, y như chủ tử mình. Ánh mắt nó nghiêm túc, dáng vẻ nó rất nghiêm trang. Nó đã nhìn như vậy cùng với chủ tử nửa canh giờ rồi. Thật ra thì nó vốn đâu có nhìn thấy gì. Nguyên Chiêu Hữu nghiêng đầu, rất chán ghét nhìn thú cưng giả vờ giả vịt, đột nhiên đứng dậy. Nguyên Bảo đại nhân lập tức lăn xuống nhanh như chớp, bốn chân hướng lên trời, phô cái bụng hồng phấn. Nghe thấy chủ tử cười khẽ, nói thật ngu xuẩn. Hai chân Nguyên Bảo đại nhân cao cao, chuẩn bị khóc lóc. Bỗng nhiên chủ tử nó lại thản nhiên nói tiếp, ta nói tề tầm ý. Trái tim thủy tinh bể nát trên mặt đất của Nguyên Bảo đại nhân lập tức lành lại nguyên vẹn. Tiếng bước chân nhanh nhẹn từ phía xa truyền đến như gió lướt qua, khiến lá cây lay động xào xạc. Tiếng nói cô gái vang lên lanh lảnh. À ha, tiếng thét chói tai mới vừa rồi âm điệu rất cao, thích hợp luyện giọng cao. Bóng áo xanh vừa chợt lóe, Mạnh Phù Dao đã bò lên đến nơi, đẩy Nguyên Chiêu Hữu ra, đặt mông ngồi xuống, nghe răng trợn mắt, xoa đầu gối, tức giận nói, tên kia thật lợi hại, ta dốc hết toàn khí lực mới chạy thoát được, chân va vào cây cũng không có cảm giác, ui da, bây giờ dừng lại mới thấy đau. Một hồi lâu lại nói, cái tên thân thiết của Bùi Diện có lai lịch như thế nào vậy? Hình như rất lợi hại đó. Huynh nhất quyết bắt ta dùng võ công phái Huyền Nguyên ám sát hắn, cuối cùng còn có tính toán gì nữa vậy? Nguyên Chiêu Hữu dựa vào núi đá đút trái cây cho Nguyên Bảo ăn. Nguyên Bảo đã quên bén vừa mới vừa rồi mình bị bắt nạt thê thảm đến cỡ nào, há to miệng hài lòng hả dạ chờ đồ bố thí. Nghe Mạnh Phù Dao hỏi, Nguyên Chiêu Hữu nhếch môi bấm châm biếm, lấy khăn tay nói, hoàng thất. Ánh mắt Mạnh Phù Dao tối lại, giọng cũng trầm xuống. Hoàng thất. Nguyên Chiêu Hữu liếc nhìn nàng, mỉm cười hỏi, hối hận à? Phù Dao khẽ nhíu mày dài, khóe môi khẽ nhếch. Ta chỉ hối hận ngày đó không đâm xuyên ả. Nguyên Chiêu Hữu nhìn nàng tràn đầy hứng thú, ánh mắt lóa sáng. Một hồi lâu khe khẽ cười nói, có biết mới vừa rồi nàng đi hành thích ai không? Ai? Tề Tầm Ý, con trai thứ ba của Hoàng đế Thái Uyên. Nguyên Chiêu Hữu cười thần bí, người ta gọi là Công Tử Ý. Công Tử Ý. Một khúc hạnh hoa thắm mưa bụi, 3000 hồng nhan múa tàn đêm. Đây là tên Công Tử Ý được xưng là thiên hạ đệ nhất phong lưu, đệ nhất hoang đường đó hả? Nàng ngạc nhiên nhớ đến kiếm quang như rắn độc ẩn mình, thình lình như gió cuộn của hắn. Nguyên Chiêu Hữu liếc mắt nhìn nàng. Xem ra mai mà ta không nói thân phận của hắn cho nàng biết trước, nếu không khi nãy ở Thính Phong tiểu tạ, e là nàng sẽ chạy không nổi. Nói bậy. Mạnh Phù Dao lườm hắn. Ta là người khi nhìn thấy sắc đẹp thì chân sẽ chạy không nổi sao? Nguyên Chiêu Hữu cúi người như làm thật, vỗ vỗ đầu Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đại nhân, người nói nàng có phải như vậy không? Chít chít. Tiếng của Nguyên Bảo nghe như quả thật đồng ý. Mạnh Phù Dao tức giận, hung dữ đáp trả. Nếu ta là sắc nữ thật, người đầu tiên ta đe xuống là huynh. Nói đến một nửa, đột nhiên phát giác mình lỡ lời, nấc lên một tiếng vội vàng, ngậm miệng. Đáng tiếc, Nguyên Chiêu Hữu thính lực quá tốt, nghe rõ chẳng bỏ sót từ nào. Mày dài nhướng lên, cười tủm tỉm, ngoái đầu cao giọng hỏi. Nàng bật nhảy lên, nói to. Đi thôi. Mạnh Phù Dao chạy quàng quàng 3 bước thành 2, giống như thỏ nhỏ chạy trốn, nhưng chẳng thoát được tiếng cười văng vẳng gần sát bên tai của chàng trai ở phía sau. Lòng vẫn muốn thế, nhưng nào dám xin. Đúng như Nguyên Chiêu Hữu và Mạnh Phù Dao suy đoán, ngày hôm sau, sự tình liền có biến đổi. Lẽ ra Tề Tâm Ý bị hành thích trong kiếm phái Huyền Nguyên, trước tiên phải báo cho Lâm Huyền Nguyên để bàn bạc đối sách. Nhưng Tề Tâm Ý không làm như vậy, ngược lại im lặng suốt một ngày. Trong ngày này, hắn đã phái nhiều người điều tra sự việc, bắt chuyện với một số đệ tử trong phái. Đến buổi tối hắn mới đi gặp Lâm Huyền Nguyên. Cuối cùng cũng không ai biết hai người thương lượng cái gì. Chỉ loáng thoáng nghe là Lâm môn chủ giận tím mặt, mà Tề Tâm Ý chỉ mỉm cười hạ lệnh. Môn chủ kiếm phái Huyền Nguyên là kẻ đáng nghi cấu kết với gia tộc Vân Thị, làm trọng thương quận chúa Bùi Viện, đưa đến Yến Kinh thẩm vấn. Trên dưới kiếm phái Huyền Nguyên đều bị giam lỏng. Hiềm nghi chưa hết, chúng đệ tử không được bước ra khỏi sơn trang một bước nào. Kiếm phái Huyền Nguyên ở Thái Uyên Quốc cũng được xem là môn phái võ lâm có tiếng tăm. Đệ tử trong môn phái cũng có nhiều kẻ xuất thân quý tộc quyền thế. Lẽ ra Tề Tâm Ý không thông qua quan phủ địa phương thẩm tra, không có ý chỉ, tự ý giam giữ toàn môn phái, thật sự là quá mức qua loa bừa bãi. Đáng tiếc phong cách làm việc của vị hoàng tử này từ trước đến nay là vậy, khắp thiên hạ ai cũng biết hắn phóng túng không thể kiềm chế, hoang đường không ai sánh bằng. Hắn mà làm việc không khác người thì mới quả là thật kỳ lạ. Sau khi Tề Tâm Ý tạm giam người kiếm phái Huyền Nguyên, liền đi bái kiến thái phó nước Vô Cực đang làm khách ở đây, thay mặt triều đình Thái Uyên gửi lời xin lỗi, ra lệnh lập tức tiễn đoàn người thái phó rời khỏi đây. Hôm nay Mạnh Phù Dao ung dung nhàn hạ đi theo đoàn người thái phó đường hoàng rời khỏi kiếm phái Huyền Nguyên. Ta luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng thì thầm bên tai Nguyên Chiêu Hữu. Tuy ta muốn vu oan giá họa, nhưng cũng chỉ tính thừa dịp rối loạn để bỏ trốn. bởi vì Tề Tầm Ý chắc chắn không dễ dàng mắc lừa như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, hắn giống như là đang chờ cơ hội tốt để xuống tay với Lâm Huyền Nguyên. Đừng nói với ta là bởi vì hắn nổi danh hoang đường. Đêm hôm đó ta giao đấu với hắn, có thể nhìn ra cái gọi là phóng túng hoang đường của tên này, tám phần là ngụy trang đó. Phụ nữ quá ngốc không tốt, quá thông minh cũng không tốt. Nguyên Chiêu Hữu mỉm cười nhìn nàng. Trốn ra được không phải là tốt rồi sao? Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nói đi. Mạnh Phù Dao nóng nảy kéo dây cương của hắn một cái, vờn như muốn phóng ngựa lao đi. Nàng cũng biết các thế lực võ lâm trong nước có tham gia vào việc đấu tranh chính trị, khiến phái Huyền Nguyên trước kia vẫn luôn trung lập, nhưng mấy năm gần đây có đà nhích đến gần phe với Thái Tử Thái Uyên, mà Tề Tầm Ý là con trai thứ ba, vẫn bằng mặt không bằng lòng với Thái Tử. Nguyên Chiêu Hữu chỉ khẽ lật tay, liền đoạt lại quyền khống chế dây cương. Phù Dao bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là vậy. Cho nên Tề Tầm Ý chỉ cần lấy một cái cớ, dù là cái cớ kia sơ hở, chồng chất, hắn vẫn sẽ mượn cớ này để sử dụng. Khó tránh lúc đi ám sát, Huỳnh luôn nhắc nhở ta nhất định phải sử dụng võ công của kiếm phái Huyền Nguyên. Mà Lâm Huyền Nguyên đối chất với Tề Tầm Ý, cho dù có đoán ra thích khách là ta, cũng không có cách nào khai ra tung tích đệ tử đã chết là ta đây. Càng không thể nói là ta đã chết như thế nào, tự nhiên trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nàng liếc mắt, ánh mắt rơi trên tay Nguyên Chiêu Hữu đang nắm kéo dây cương, nơi lòng bàn tay có một đóa hoa sen nhỏ màu trắng y như hoa thật. Nàng nhướng mày cười hỏi, cái ở lòng bàn tay của huynh là gì vậy? Vết bớt à? Nguyên Chiêu Hữu khẽ buông lỏng tay áo, ống tay áo lung lay rủ xuống phủ cả lòng bàn tay, thản nhiên cười đáp, có lẽ vậy. Thân sắc hắn vẫn bình thường, nhưng Mạnh Phù Dao cảm thấy trong khoảnh khắc ấy ánh mắt hắn có vài phần quái lạ, thoáng thẫn thờ, thoáng đau đớn, mờ mịt như xương. Chàng trai này từ lúc biết hắn đến giờ vẫn luôn luôn trầm tĩnh bình thản, trời sinh ra khí phách hơn người, có thể vượt qua giông tố, bình định vạn vật. Vẻ mặt ban nãy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được. Biết mình đã đụng đến điều kiêng kỵ của hắn, nàng cười khỏa lấp, không nói gì thêm. Nguyên Bảo đại nhân thò đầu ra khỏi ngực Nguyên Chiêu Hữu, ghen tị nhìn chằm chằm đóa hoa sen kia, nghiến răng ken két, điều bộ như muốn gặm nát cái ấn ký đó. Lúc này đoàn người đã đến dòng suối chảy dưới chân núi Huyền Nguyên, mọi người dừng lại nghỉ ngơi uống nước. Đội ngũ hậu vệ Tề Tầm Ý đi sau bọn họ một lúc, không lâu sau cũng đã đến. Chỉ thấy xe ngựa của Tề Tầm Ý lộng lẫy, huyên nga, huên hoang, đi theo toàn là thị nữ xinh đẹp và vài gã sai vặt. Chuông vàng bốn góc xe rung động, thoát phát ra tiếng đinh đan, gió thổi khiến hương thơm lan tỏa thật xa. Trong xe ngựa vẳng ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ái, du dương, còn kèm theo tiếng cười duyên của các cô gái. Âm điệu bài hát nghe như có chút quen thuộc. Nàng còn đang đau khổ lục lọi trí nhớ thì nhìn thấy thuộc hạ của thái phó liếc mắt với nhau, sắc mặt đều lúng túng quái lạ. Nghĩ rất lâu mới nhớ ra được bài hát đó hình như là bài Lòng Tử Trúc, một trong 10 bài hát sắc tình, hơn nữa còn là do kỹ nữ ti tiện nhất trong kỹ viện cấp thấp mới chịu hát để giành được niềm vui cho khách hạ đẳng. Các cô gái thanh lâu dù có chút tiếng tăm thôi cũng không thèm hát bài hát này. Trong xe ngựa ấy vốn nên truyền ra điệu nhạc đoan chính cao quý của hoàng thất, thế mà lại truyền ra loại âm nhạc dâm đãng đến mức người bình thường cũng chẳng muốn nghe, quả thật trái ngược mà. Thuộc hạ thái phó đều lộ ra vẻ mặt quá phóng đãng. Phù Dao lạnh nhạt thờ ơ, bất chợt nhớ đến hài nam tử tà khí, tỉnh ngủ như báo, kiếm pháp như rồng, đáy mắt ẩn hiện sự lạnh lẽo. Người như Tề Tầm Ý nên cách xa hắn một chút sẽ tốt hơn, nên nàng tránh rất xa, tìm đến đầu nguồn suối. Vừa muốn uống nước thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người bước đến bình bịch, giọng nói the thé, tránh ra, tránh ra. Nàng quay người lại, nhìn thấy gã sai vặt mang theo chậu ngọc, khăn, xà phòng thơm, phèn chua đặt lên khay vàng, xem dáng vẻ là chuẩn bị múc nước sạch cho Tề Tầm Ý rửa mặt. Thuộc hạ thái phó lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt quá xà xỉ. Phù Dao nhìn dòng nước suối trong veo lóng lánh, nước suối ở thời cổ đại này vốn không bị ô nhiễm nên có thể uống trực tiếp, vậy mà Tề Tầm Ý rửa mặt cũng phải dùng phèn chua lắng đọng, không sợ người khác chê bai mình làm ra vẻ quá mức sao? Gã sai vặt nhìn thấy nàng đứng bất động thì nhíu chặt chân mày, lộ ra sự giận dữ. Hắn tức giận đưa tay đẩy nàng. Người đứng ngu ra đó làm gì? Coi chừng làm bẩn nước ở đây, đi xuống hạ lưu uống đi. Đương khi Mạnh Phù Dao còn đang trầm tư thì thình lình bị đẩy, dưới chân lại là tảng đá rêu xanh trơn trượt, nàng liền lao đảo ngã trong nước. Quyển 1, chương 18. Đai áo bay ngang hồ nước biếc. Cẩn thận! Giọng nói ôn hòa rành mạch truyền đến, nhưng nghe như mang theo chút xa cách hững hờ. Tiếng hô vừa cất lên, một dải lụa trắng mỏng bỗng xẹt qua, dằn ngang giữa không trung, quấn lấy Mạnh Phù Dao đang hơ tay chụp loạn xạ theo bản năng vì sắp rơi xuống nước. Thân hình Mạnh Phù Dao lập tức được cố định tại vị trí sắp sửa rơi xuống, tạo thành góc 45 độ với tảng đá dưới chân. Phía dưới cận kề là mặt hồ nước biếc, mái tóc dài của nàng rủ xuống mặt nước, những sợi tóc dài đen nhánh uốn lượn trong nước. Tư thế lão đảo suýt ngã này vậy mà tuyệt đẹp. Bởi vì tay áo, đai áo quấn căng, y phục nàng cũng tự nhiên bó sát người, hiện ra từng đường cong hoàn mỹ, vạt áo xòe rộng trên dáng người mềm mại, bay bay như múa. Cho dù nàng đang vận nam trang cũng không che giấu được vóc dáng yểu điệu thục nữ vốn có của mình. Bên kia dòng suối có rất nhiều người không kìm lòng được cũng trố mắt nhìn, trong phút chốc không khí bỗng yên lặng như tờ. Trong đội ngũ Tề Tầm Ý, rèm chiếc xe ngựa chính giữa đột nhiên bị vén ra một chút. Bùi Viện mang khăn che mặt để lộ đôi mắt u ám ganh tị nhìn cơ thể, vừa nhìn đã biết là mỹ nhân trên hồ nước biếc kia. Ánh mắt nha hiểm hung ác. Bản thân Phù Dao lại không nhận ra, chiếc đai lưng kéo chặt đã khiến nàng lộ ra thân hình thiếu nữ. Nàng vội vàng nương theo dải lụa đang quấn mình, nhấc eo thẳng lên, lúc này mới kịp nhìn người tốt bụng đã kịp thời ra tay trợ giúp. Nắng thu trưa rắc, ánh vàng lên bóng cây xanh, những ngọn cỏ úa vàng bên khe núi trong veo được mạ thêm sắc vàng của nắng, càng vàng rực rỡ hơn. Ngọn cỏ úa vương trên chiếc áo bào trắng, chàng trai ôn hòa mà xa xăm, trẻ tuổi, tuấn dật, màu môi và màu mắt hơi nhạt, nhưng khi hắn cười thì gió ngày thu dường như hóa thành gió xuân, khiến hoa đào đột nhiên nở rộ. Vì hắn cởi bỏ đai lưng nên áo bào bị xõa tung, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phím nhã hay nhếch nhác. Ngược lại, trên dáng vẻ khó gần đó toát ra sự phong thái, thoải mái. Mạnh Phù Dao ngơ ngác nghĩ thầm, có phải gần đây mình trúng số đào hoa hay không mà gặp được toàn mỹ nam hơn người, Có người còn dùng đai lưng cứu nàng nữa chứ. Đường muốn nói lời cảm ơn, nào ngờ đối phương bình thản, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đai lưng này vốn đã hơi bẩn, nhờ cô nương thuận tay vứt giùm." Nói xong còn gật đầu, rất lễ độ, quay người bỏ đi, lên xe ngựa, sao xe tề tầm ý. Xe ngựa chạy sang một bên, dừng lại nghỉ ngơi, để lại Mạnh Phù Dao ngơ ngác, đứng trên tảng đá, ngây người nắm chặt đai lưng. Đai lưng này rõ ràng là vẫn còn mới mà, ngay cả đậu hũ tráng nhìn thấy cũng sẽ xấu hổ đến chết, vậy mà hắn lại nói bẩn ư? Tính tình người này đúng là kỳ quái. Nói hắn thành cào ghét bỏ người khác, hắn lễ độ giúp người, nhã nhặn, khiêm tốn, không nhận đai lưng còn đưa ra lý do để giữ thể diện cho nàng. Nói hắn hiền hòa, hắn rõ ràng đâu có hiền hòa như vậy. Nàng chỉ vừa chạm vào đai lưng thì hắn đã lập tức vứt đi như giày rách. Phù Dao ngẩn ngơ hồi lâu, tức tối cầm dây đai lưng. Dù sao tên kia cũng đâu cần nữa. Lao xong nhìn kỹ lại mới phát hiện đây là dây đai được dệt bằng tơ tiên tầm lẫn với tơ bạch kim. Chính giữa còn đính ngọc, dương chi cùng màu, đơn giản mà cao sang, giống như bản thân hắn. Nàng ngẫm nghĩ, cất đai lưng ấy vào trong ngực. Nãy giờ Nguyên Chiêu Hữu vẫn tránh ở một bên, lúc này không biết từ đâu ló ra nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái. Nhìn nàng cất vật riêng tư của nam nhân vào trong ngực, một hồi lâu mới hỏi: "Nàng giữ cái đó lại làm gì?" Mạnh Phù Dao đáp như lẽ đương nhiên: "Cái này rất đáng tiền, giữ lại, ngày nào đó ta không có áo cơm thì đói nó làm sinh hoạt phí." Nguyên Chiêu Hữu khẽ cau mày: "Cái này không đáng tiền, nàng chớ cần, nàng thiếu bạc ta cho nàng." "Huynh lừa ta à?" Mạnh Phù Dao bĩu môi: "Huynh cho rằng ta không nhìn ra giá trị ngọc này ư? Còn nữa, cô nương ta rất có cốt khí, không nhận bố thí của người khác." Nguyên Chiêu Hữu liếc nàng, cười như không cười: "Đúng, nàng không nhận bố thí của người khác, nàng chỉ lấy dẻ rách người ta vứt đi thôi." "Huynh..." Mạnh Phù Dao bực bội, liếc mắt nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân ló đầu ra từ trong ngực Nguyên Chiêu Hữu, xem ra cực kỳ vui mừng vì nàng đối lý. Thích thú kêu lên chích chích liên tục. Trong cơn giận dữ, nàng thi triển nhất chỉ đao, nhất chỉ đạn, bắn Nguyên Bảo đại nhân kêu chích chích loạn xạ. Nó căm tức há mồm muốn cắn nàng. Nàng cười to bỏ chạy từ sớm. Chạy được vài bước, Mạnh Phù Dao lại thấy được gã sai vặt mới vừa rồi đẩy nàng suýt nữa hại nàng té xuống nước. Nàng vốn cũng không muốn so đo với hắn, nào ngờ hắn ta vừa trông thấy nàng đột nhiên mắt sáng lên, vẫy tay nói: "Này, ngươi đến đây." Nàng ngây ra, nheo mắt nhìn hắn, hỏi: "Gọi ta hả?" "Gọi ngươi đó." Gã sai vặt không hề khách sáo nói: "Thiếu người hầu hạ quận chúa bọn ta, ngươi đến giúp một tay đi." Hắn nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của nàng, nóng nảy nói: "Không thiệt ngươi đâu." Hắn lục lọi lấy ra một số tiền trong tay áo, ném cạch xuống đất, ngạo nghễ nói: "Đây, 100 đồng, đủ cho ngươi đến tiệm ăn yến kinh, ăn canh thịt nửa ngày." Mạnh Phù Dao cúi đầu nhìn sâu tiền dưới chân đất. Nàng mỉm cười nhẹ băng, nhận lên, thổi bụi dính trên sâu tiền đồng ấy. Gã sai vặt đắc ý đưa cho nàng một chậu đồng, bảo: "Đi, đi đến suối lấy nước, phải là nước đầu nguồn, rồi bưng đến cho Cẩm Yên tỷ tỷ ở chiếc xe ngựa thứ hai, để tỷ ấy hòa nước hoa hồng và xương phù dung rồi đưa vào xe. Nhớ kỹ, không được để cái tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào nước. Xong rồi, cứ như vậy đi, ta đi hầu điện hạ thay quần áo đây. Hắn len lén đưa chậu đồng cho nàng, vẻ mặt hớn hở vì đã tìm được người chết thay. Nàng nghĩ bằng ngón tay cũng biết, sau khi Bùi Viện bị hủy dung nhan, nhất định tâm tư cực kém. Hạ nhân hầu hạ ả, chắc chắn sẽ gặp họa nhiều hơn. Đối với ả, tốt nhất là trốn được thì trốn, nếu không thì sao tên này lại chịu phí tiền mướn người khác thay thế chứ? Gã sai vặt đưa nàng chậu đồng, thấy nàng không nhận, hắn sốt ruột rung rung chậu. Này, ngu rồi hả? Nàng khẽ nhướng mày, nhìn chậu đồng kia, đột nhiên cười, sau đó chậm rãi cho tay vào túi áo. Gã sai vặt cao mày mắng, đồ đần. Hắn nói nửa chừng thì chợt dừng, con người từ từ trợn tròn. Phù Dao giơ tấm vàng lá trong lòng bàn tay lên trước mặt, chất lượng hơn cả tuyệt vời, nặng không dưới 2 lượng. Theo hệ thống tiền tệ Thái Uyên, 1 lượng hoàng kim có thể đổi 20 lượng bạc, mà 1 lượng bạc có thể đổi lấy 1.000 đồng tiền. Hắn làm trong phủ Tề Vương 3 năm cũng không kiếm được nổi 1 lượng hoàng kim. Gã sai vặt hít vào một hơi khí lạnh, ngây người. Thoáng cái, nàng đã giơ tấm vàng lá trước mặt hắn ta, cười ngọt liệm. Nhận ra không? Gã sai vặt nhìn chằm chằm lá vàng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngây ngô nói, là hoàng kim. Mạnh Phù Dao liền mỉm cười, đúng, đây là 2 lượng hoàng kim, đủ cho người đến Thiên Hương Lầu sang trọng nhất yến kinh, bài yến tiệc, ăn con mẹ nó 1 tháng. Nàng cười tủm tỉm, đột nhiên lật tay khiến lá vàng rơi xuống đất. Gã sai vặt liền ngồi xuống, nhặt theo bản năng, nhưng Mạnh Phù Dao đã lẹ làng nhấc chân, dẫm lên tấm vàng lá. Nàng cúi người xuống, đẩy chậu đồng vào tay gã sai vặt đang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. Phiền ngươi đến bên suối lấy nước, phải là nước đầu nguồn, bưng lên cho Cẩm Yên tỷ tỷ ở chiếc xe ngựa thứ 2, để tỷ ấy hòa nước hoa hồng và xương phù dung rồi đưa vào trong xe. Nhớ kỹ, không được để cái tài bẩn thỉu của ngươi đụng vào nước. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Đi đi. Nàng đưa chậu đồng đến trước mặt gã sai vặt, giờ phút này đã đen thui, rung rung chậu như ban nãy hắn đã làm, mỉm cười. Này, ngu rồi hả? Nàng khẽ hất mũi chân. Lá vàng óng ánh điểm bụi đầy mê hoặc đập vào đôi mắt tham lam của gã sai vặt. Tay gã sai vặt run run, cắn chặt răng, thình lình chụp lấy chậu đồng, chạy nhanh đến dòng suối. Mạnh Phù Dao đứng yên, im lặng, nhíu mày. Một hồi lâu thấp giọng nói, đáng tiếc. Hất nhẹ mũi chân, tấm vàng lá bay lên rơi vào lòng bàn tay. Nàng thong thả cất vào ngực, lắc đầu nhẹ nhẹ. Nếu như người có can đảm từ chối, có lẽ ta thực sự sẽ đưa tấm vàng lá này cho ngươi. Bây giờ, ngươi không xứng nhận. Nàng xoay xoay sâu tiền trên ngón tay, sâu tiền có thể ăn được nửa tháng tại tiệm canh thịt rẻ tiền trên đầu ngón tay, liền bay vun vút lên rồi lại rơi bịch xuống đúng ngay chỗ tấm vàng lá khi nãy mới vừa rơi. Trả cho người đi ăn canh thịt. Quên nói cho người biết, tiệm canh thịt ở Yến Kinh sao rẻ như vậy được? Nghe nói đó là thịt chuột đó. Phù Dao cười ha ha, quay người bỏ đi. Bước chân nàng thoăn thoắt biến mất sau một gốc cây, nhanh như làn gió mát lướt qua nhẹ nhẹ. Nơi bóng nàng khuất, cây cỏ điều hiu, bốn bề vắng lặng. Một hồi lâu, Sau gốc cây ấy lại đột ngột xuất hiện một bóng người nhàn nhạt. Người đó áo trắng sạch sẽ, màu môi như hoa đào. Hắn chắp tay nhìn về phía Mạnh Phù Dao, vẻ mặt bình tĩnh, pha chút hứng thú. Bỗng nhiên khẽ nói, ức ức ngươi rồi. Hắn nói lời này không đầu, không đuôi, nhưng lập tức có người lên tiếng. Thiếu chủ phân phó, muốn chết không từ. Huống chi chỉ là bị chút uấn ức. Người đó khom người cúi đầu, một chậu đồng chói sáng lóng lánh dưới chân, dĩ nhiên là gã sai vặt Ninh Bợ ban nãy. Nhưng mà giờ phút này vẻ mặt hắn an hòa, phong thái điềm tĩnh, nào có bộ dáng thấp kém Ninh Bợ vừa rồi. Chàng trai áo trắng suy nghĩ hồi lâu, lại nói, như thế nào? Người đó ngẫm nghĩ rồi đáp, thiếu chủ, lúc nãy ta đụng nàng ngã xuống suối, ngài vung tay kéo lại, lẽ nào không lộ ra gì sao? Có. Chàng trai áo trắng ngẩng mặt, vẻ mặt suy tư nói, góc độ và lực độ của vết thương trên mặt Bùi Viện xuất phát từ công pháp tuyệt đối không phải tầm thường. Tuy cô gái này giấu giếm rất tốt, nhưng cái kéo này ta vẫn cảm thấy được một chút. Có điều, hắn cười nhạt, phen thăm dò mới vừa rồi kia, cuối cùng ta xác định nàng không phải là người của Tề Tầm Ý. Vì sao? Thuộc hạ Tề Tầm Ý xứng có nhân vật như nàng sao? Chàng trai áo trắng thở dài thường thượt, mang theo nụ cười nhạt. Là một diệu nhân đây. Quyển 1, chương 19, thoát y ngăn địch. Mạnh Phù Dao mới vừa chạy trốn. Nguyên Chiêu Hữu nhìn bóng dáng nhẹ nhàng như cánh chim hòa vào sắc xanh nhóm vàng của rừng núi trùng điệp tết thu sang, yên lặng cười, sau đó thong thả đi về phía xe ngựa của thái phó. Sai giá của thầy đi từ từ. Tề Tâm Ý đến Yến Kinh, con dẫn nàng đi trước, tránh tầm mắt của những người đó gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lão thái phó hiếp đôi mắt già nua nhìn Nguyên Chiêu Hữu, vẻ mặt hết sức chạnh lòng trước cư xử của con cháu đối với mình, vuốt râu mỉm cười. Đi đâu? Cũng là Yến Kinh, con đến đây đúng là mượn cơ hội thầy đi chúc mừng thọ hoàng đế Thái Uyên để xây dựng chuyện với Tề Tầm Ý, làm sao bỏ qua cơ hội này được. Ha ha, tùy ngài. Hơn nữa, con nghe nói mừng thọ lần này hắn cũng đến. Hả? Không phải hắn vẫn bị giam lỏng tại kinh thành Thiên Sát đấy sao? Hoàng đế Thiên Sát chịu thả hắn ra. Giao Long mắc kẹt nơi hoang dã chỉ là tạm thời, khi có cơ hội tất sẽ bài lên. Nguyên Chiêu Hữu quay người, như có chút suy tư, nhìn về phía chân trời đằng tây, vẻ mặt hưng phấn rạng rỡ. Cơn gió lốc cuốn lấy nằm chầu bốn biển đã dấy lên rồi. Tại sao chúng ta phải rời khỏi đoàn? Nàng lẹ làng chất củi đốt lửa, dùng chủy thủ lột sạch con gà rừng săn được. Còn nữa, tại sao ta phải đi cùng huynh? Nguyên Chiêu Hữu dựa vào gốc cây già, thoải mái ngồi trên tấm đệm sạch sẽ bằng lá. Nguyên Bảo đại nhân vểnh mông hì hục lai lá rơi lót dưới thân hắn, ra sức lấy lòng chủ tử. Tư thế nó lay cổ quái mà mạnh mẽ, trực diện với Nguyên Chiêu Hữu, chân trước đẩy lá xuống người hắn, chân sau béo ngắn đẩy lá rách tả tơi và bụi ra phía sau, và phía sau nó chính là Mạnh Phù Dao đang ngồi. Ngay từ đầu, nàng đâu có muốn so đo với con thú cưng bụng dạ hẹp hòi này. Sau khi liên tiếp hít vài đám bụi, nàng phát giác ra con vật này không biết nhìn người, lá gan quá to, đầu óc quá nhỏ, cho nên nàng xé một cái chân gà rừng, thừa dịp nó lơ là, tàn bạo nhét vào miệng nó. Vì thế, động vật ăn chay nào đó đã lập tức như sói chạy đến bờ sông súc miệng. Người ngồi bên cạnh đống lửa cuối cùng cũng được thanh tịnh. Lúc này, Nguyên Chiêu Hữu mới trả lời câu hỏi của nàng. Nếu như nàng muốn cả ngày bị mấy tên sói nhìn chằm chằm, nàng có thể chọn đi từ từ. Còn nữa, hình như ta chưa nói muốn nàng đi cùng ta, là nàng tự đi theo mà. Mạnh Phù Dao ngầm nghĩ. Hình như quả đúng thật, không khỏi ngượng ngùng nói. Ai bảo chỉ có một con đường đi từ núi Huyền Nguyên đến Yến Kinh chứ? Nguyên Chiêu Hữu mỉm cười liếc nàng, không muốn nhắc nhở người lừa mình dối người này. Thật ra thì còn có con đường khác có thể đi đến Yến Kinh. Củi khô nổ lách tách trong đống lửa cháy bập bùng, hắt ánh đỏ hồng đêm hai mặt người như đang say men rượu. Hơi nóng từ hai người và từ đống lửa lan tỏa vào không khí, khiến cho ánh trăng lạnh lẽo treo trên ngọn cây cao nơi xa như cũng trở nên dịu dàng ấm áp hơn. Mà ngay trước mặt nàng, ai đó như hàng mài mỉm cười, mắt và tóc đều đen đến bóng loáng, đôi môi còn đỏ hơn cả ánh lửa kia, sắc mặt tươi sáng như tranh vẽ, đẹp đến mức khiến người ta chết mê chết mệt, ôm hận Cửu Tuyền. Nàng ôm hận Cửu Tuyền ngồi thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, để nhịp tim không loạn do vẻ đẹp tuyệt trần kia luôn gây ra. Nhất là khi người có vẻ đẹp tuyệt sắc dùng ánh mắt thích thú quan sát khắp người nàng. Ngồi một lúc, cảm thấy thực sự bị đè nén đến khó chịu, nàng bỗng đứng lên nói, ta đi tản bộ. Nguyên Chiêu Hữu ngẩng đầu nhìn trời đêm, lại liếc mắt nhìn rừng cây tối mù xung quanh, thật sự không đành lòng nhắc nhở nàng. Cái cớ tản bộ này hơi tức cười đó. Mạnh Phù Dao bị ánh mắt cười lộ liễu của hắn nhìn đến khó chịu, nói to, ta đi ca hát. Bất ngờ, Nguyên Chiêu Hữu chợt nhướng mày lên, nghi hoặc nhìn nàng. Mạnh Phù Dao cười đắc ý, đi ca hát. Bởi vì không muốn bị Nguyên Chiêu Hữu nghe thấy tiếng hát vang, nàng đi thật xa vào trong rừng vắng, tìm một chỗ ngồi xổm xuống, vừa cởi quần ra được phân nửa, tai bỗng khựng lại. Rừng cây nửa đêm yên tĩnh đến kỳ quái, chỉ có tiếng gió lay khe khẽ, ngay cả cú đêm cũng im tiếng, cũng không nghe thấy tiếng côn trùng mùa thu rã rích râm ran như ngày thường. Mảnh trăng lưỡi liềm câu trên ngọn cây hắt xuống, kéo bóng nàng thật dài trên mặt đất. Bóng nàng bị núi và cây cắt thành từng đoạn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể phát họa được từng bộ phận. Mạnh Phù Dao ngồi chùm hổm, quần vẫn cởi phân nửa y như ban nãy, tai âm thầm cố gắng kéo quần lên từng chút, khóe mắt liếc xéo tìm kiếm người, chân, tai, cổ. Tìm được đâu rồi? Mà trên đầu nàng, nửa vòng tròn đang nhói lên trên tảng đá hình vuông kia là gì vậy nhỉ? Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt quần, trái tim Mạnh Phù Dao đạp lúc mạnh, lúc nhẹ, vang lên bình bình trong đêm vắng. Đó là đỉnh đầu người. Nàng nắm chặt quần hơn, thầm hận bản thân tại sao lại chạy xa như vậy. Lúc này sao núi đá không biết có mấy người, tám phần là chờ mình cởi quần xuống rồi thừa cơ ra tay. Lúc này cởi quần không được, buộc quần bị hại liền. Mạnh Phù Dao ngồi chồm hổm, thắt lưng đã nhói đau, nửa vòng tròn phía sau tảng đá khẽ nhúc nhích, hình như không còn kiên nhẫn nữa. Nàng thầm tính, tuyệt vọng phát hiện rằng với khoảng cách này, nếu mình lựa chọn kéo quần, buộc dây lưng, ắt hai tay không rảnh, tất nhiên sẽ không còn kịp thời ứng phó với đối phương tấn công. Căng thẳng cực độ khiến người ta trở nên bình tĩnh cực độ. Dần dần, nàng nghe được tiếng suối chảy rí rách nơi xa, hay như tiếng chim vỗ cánh phành phạch bay qua đầm lầy. Đôi mắt đen sáng quắc của nàng láo liên trong đêm tối, tức tốc đến nghiến răng. Ánh mắt của nàng càng hung ác thì càng sáng hơn, chứa đựng sát khí và sự quyết đoán mà cô gái bình thường không thể có. Gió từ đầu rừng cây ùa đến, khiến bóng cây lay động, đỉnh đầu sau núi đá cũng lay động theo. Mạnh Phù Dao đột nhiên buông tay, thả dây lưng ra. Chiếc quần lập tức tuột xuống, đồng thời trường bảo cũng phủ xuống, che đi nơi xấu hổ. Mạnh Phù Dao ngửa người ra sau, lộn nhào qua núi đá trong tích tắc như một đoạn lò xo có lực đàn hồi dẻo dai vô cùng, rồi tựa như một con đại bàng to lớn từ trên cao bay đến, nhanh như chớp dùng hai chân đạp quần xuống đầu kẻ địch. Tên nào đó đâu hề hay biết Mạnh Phù Dao đột nhiên xuất hiện gây rối. Mới vừa bật đứng dậy thì lập tức bị một chiếc quần rộng trùm vào đầu. Bốn phía tối om nên hắn không biết đây là vật gì. Cuốn quýt đưa tay xé. Còn chưa kịp xé thì Mạnh Phù Dao đã thình lình xuất hiện sau lưng hắn như một bóng ma. Chân dài trắng muốt trong nam bào rộng vụt lóe sáng. Chỉ một cước đã đá trúng hắn ta. Mạnh Phù Dao cởi quần đánh úp lên đầu kẻ địch. Ra tay vừa nhanh vừa tàn bạo, nhưng gã này phản ứng cũng chẳng chậm. Vừa lao xuống đã lột quần ra, nhanh chân bỏ chạy. Xui là chưa kịp chạy mấy bước đã nghe thấy tiếng cười khẩy vàng lên ở phía sau. Nhìn đuôi ta rồi mà còn muốn chạy à? Quyển 1, chương 20, phơi bài cảnh xuân. Mạnh Phù Dao chưa quát xong, cơ thể đã lao nhanh như chớp, chủy thủ vẽ nên một đường cong còn đen hơn cả màn đen, màn đêm. Chợp mắt đã chạm đến đỉnh yết hầu của người đó. Mũi chủy thủ vừa chạm đến da thịt người này, cảm giác như cầm xiên đâm vào cá lội dưới đáy nước. Xiên trơn tuột khỏi tay, chỉ với một động tác kỳ quái trong chớp nhoáng. Không biết sao hắn đã thoát khỏi phạm vi của chủy thủ rồi. Nhưng nàng không lãng phí thời gian để kinh ngạc. Chủy thủ đâm trượt liền bổ nhào lên người hắn, giật chỏ, bạc tay, đá chân, huýt vai, chớp nhoáng không ngừng, mạnh bạo, tàn nhẫn, khiến đối phương không kịp thở nổi. Tuy rằng thân thể như được bôi dầu, trơn tuột, nhưng với công kích như vũ bão, trong tích tắc như vậy, vẫn khiến hắn trúng chiêu liên tục. Cứ mỗi ba chiêu thì trúng chưởng một chiêu. Lấy sức mạnh và tốc độ được tu luyện từ thiết huyết của Mạnh Phù Dao trước đây, đánh đến hắn chẳng còn đường lui, liên tục gào khóc thảm thiết. Khốn kiếp! Tên khốn này, vậy mà núp sau tảng đá từ nãy giờ. Há không phải từ đầu đến cuối, bà đây, bị ngươi xem sạch rồi sao? Mạnh Phù Dao càng nghĩ càng giận, càng đánh càng hăng, ánh mắt sắc quắc, quyền đánh như mưa, hùng hăng đánh tính hả giận. Nguyên Chiêu Hữu mỉm cười đứng im lặng nhìn, ngón tay ngầm cong lại dưới ống tay áo dần dần buông lỏng. Bên kia, cuộc chiến không cân sức đã gần đến hồi kết. Mạnh Phù Dao giờ nắm đấm ra, tên xui xẻo nào đó đứng đưa cái đầu xương vù ra đỡ theo bản năng. Đau đè nàng đột nhiên dừng lại. Gã khẽ ngây ngốc nhìn nắm đấm đang treo trên không. Búp! Thừa dịp hắn thất thần, nàng lập tức hung hăng đấm hắn tiếp. Bít! Hèn hạ! Ánh mắt gã áo xám dại ra, ngã phịch xuống đất.